Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Đạo Long Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5984, Hóa Bạch Nguyên Dương Mưu. Đối mặt Quy Hải Ma Đao tôn này đại địch, các lớn chân điện khó được vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đoàn kết nhất trí, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Quy Hải Ma Đao còn chưa hoàn toàn khôi phục, liên thủ diệt sát hắn, nếu không liên thủ, tiếp xuống chắc chắn bị Quy Hải Ma Đao tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, bọn hắn đều phải chết, trừ phi trốn vào mênh mông hỗn độn, nhưng trốn vào mênh mông hỗn độn đại kiếp giáng lâm thời điểm, bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trải qua liên tiếp lật thương nghị, chín đại chân điện quyết định liên thủ. Cái gì? Hắn chính là Lục Minh. Nguyên lai người này chính là tại Trung Châu Thánh Thành, liên tiếp bại thiên kiêu Lục Minh. Thác Bạt Thạch vừa nói, liền đưa tới Bách Thú Bộ Lạc đám người kinh dị. Lúc trước, Thánh Thành cổ thánh triều trăm vạn năm tế tự một trận chiến, Lục Minh liên tiếp bại cự đầu cấp thiên kiêu, sớm đã danh chấn thần hoang đại lục, bị người cho rằng là gần với long thần khoáng thế kỳ tài, tuyệt đại thiên kiêu, không nghĩ tới, ở đây nhìn thấy Lục Minh, lúc này, không chỉ có Khúc La, mà đêm bọn người, liền ngay cả Bách Thú Bộ Lạc người, cũng có chút hiếu kỳ, không biết Lục Minh gọi lại Khúc La, không biết có chuyện gì. Lục Minh ánh mắt quét qua Bách Thú Bộ Lạc, cuối cùng rơi vào Rất Hoàng trên thân, âm thanh trong trẻo truyền ra, Bách Thú Bộ Lạc, truyền thừa xa xưa, như vậy hủy diệt, há không đáng tiếc, Rất Hoàng, không bằng ta và ngươi đánh cược một lần như thế nào? Cược, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, cược, đánh cược như thế nào? Ngươi muốn cùng ta đánh cược một lần? Đánh cược gì? Như thế nào cược? Rất Hoàng mở miệng hỏi, liền cược bên ta cùng Bách Thú Bộ Lạc vấn đề, cái này một cược, nếu như ta thắng, Bách Thú Bộ Lạc liền muốn đầu hàng vô điều kiện, nếu là ta thua, ta dẫn người quay đầu liền đi, từ nay về sau, không tại đặt chân Bách Thú Bộ Lạc cương vực một bước. Lục Minh nói, lời ấy để trong lòng mọi người chấn động, đây thật là một trận đánh cược, cược Bách Thú Bộ Lạc vận mệnh, làm như thế nào cược? Rất Hoàng lại hỏi, đơn giản, Thác Bạt Thạch, tuyệt đại thiên kiêu, chiến lực cường tuyệt, này cược, liền cược ta cùng Thác Bạt Thạch một trận chiến. Lục Minh mở miệng, Lục Minh, cái này không cá cược cũng được, ta biết ngươi chiến lực cao thâm, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lục Minh còn chưa nói xong, Thác Bạt Thạch liền mở miệng, đánh gãy Lục Minh, không tệ, Lục Minh, ta xem ra, tu vi của ngươi đã đạt đến linh thần ngũ trọng, Thác Bạt Thạch không phải là đối thủ của ngươi. Rất Hoàng cũng mở miệng nói, lời ấy, để Bách Thú Bộ Lạc, còn có Thác Bạt Thạch nhãn bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Đặc biệt là Thác Bạt Thạch, hắn biết rõ, ban đầu ở Thánh Thành, Lục Minh mới linh thần tam trọng mà thôi, lúc này mới bao lâu, Lục Minh liền tiến vào linh thần ngũ trọng, đây cũng quá kinh khủng, quá biến thái, hai vị, các ngươi nghe ta đem lời kể xong, ý của ta là, ta cùng Thác Bạt Thạch một trận chiến, ta sẽ đem cảnh giới đặt ở cùng Thác Bạt Thạch giống nhau. Thác Bạt Thạch tu vi hiện tại, hẳn là linh thần tam trọng đỉnh phong, ta cũng đem cảnh giới đặt ở linh thần tam trọng, lại, chỉ cược một chiêu, ta một chiêu đánh bại Thác Bạt Thạch, nếu là ta một chiêu không có đánh bại Thác Bạt Thạch, trận chiến này, coi như ta thua, Lục Minh nói, lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, cùng cảnh giới một chiêu đánh bại Thác Bạt Thạch, làm sao có thể, cái gì, ngươi đem cảnh giới đặt ở linh thần tam trọng, một chiêu đánh bại ta? Thác Bạt Thạch trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, lộ ra vẻ phẫn nộ, đây là vũ nhục, đối với hắn vũ nhục, không tệ, Thác Bạt Thạch, ngươi có dám? Lục Minh nói, có gì không dám, Lục Minh, ta đáp ứng đánh với ngươi một trận, đồng cấp bên trong, không ai có thể một chiêu đánh bại ta. Thác Bạt Thạch nhanh chân hướng về phía trước, trong mắt mang theo phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, đúng vậy, Thác Bạt Thạch không tin, trong thiên hạ có ai có thể tại đồng cấp bên trong một chiêu đánh bại hắn, đây không có khả năng, lúc trước Thánh Thành chi chiến, Long Thần có thể một chiêu đánh bại hắn, đó là bởi vì, Long Thần cảnh giới cao hơn hắn, lúc ấy Thác Bạt Thạch vừa mới đạt tới linh thần tam trọng không lâu, mà Long Thần, tuyệt đối tại linh thần tứ trọng, thậm chí càng mạnh, mà Lục Minh chiến lực, hắn vô cùng rõ ràng, Lục Minh lúc trước chiến Minh Tử thời điểm, đều có chút gian nan, đại chiến rất nhiều chiêu mới đưa Minh Tử đánh bại, mà hắn Thác Bạt Thạch chiến lực, không kém gì Dương Phá Thiên, Dương Phá Thiên tại Trung Châu năm cự đầu bên trong, bài danh thứ ba, coi như so Minh Tử chênh lệch, cũng kém một chút mà thôi, không kém là bao nhiêu, mà bây giờ, Thác Bạt Thạch thực lực mạnh hơn, lại gần nhất, hắn một loại bí thuật đạt được đột phá, là khuynh hướng lực phòng ngự, Thác Bạt Thạch bản thân liền khuynh hướng phòng ngự, liền ngay cả Dương Phá Thiên không gian ý cảnh, đều không phá được phòng ngự của hắn, bây giờ lực phòng ngự mạnh hơn, lúc đầu niềm tin của hắn tăng nhiều, tự nhận là nhưng lực áp Dương Phá Thiên, cho nên, đồng cấp một trận chiến, hắn không sợ Lục Minh, hiện nay, Lục Minh lại còn nói muốn một chiêu đánh bại hắn, đây chính là đối với hắn vũ nhục, để hắn lửa giận ngút trời, lão tổ, để hắn đánh với ta một trận, ván này, chúng ta cược, ta chắc chắn để bọn hắn lui binh. Thác Bạt Thạch nhìn về phía Rất Hoàng, Rất Hoàng nhíu mày, Lục Minh, để hắn cảm giác có chút giờ không tới ngọn nguồn, nhưng hắn trong lòng cũng cùng Thác Bạt Thạch đồng dạng ý nghĩ. Thác Bạt Thạch thiên phú tại Bách Thú Bộ Lạc trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy, so với hắn lúc còn trẻ mạnh không biết bao nhiêu. Hắn cũng không tin Lục Minh có thể tại đồng cấp bên trong một chiêu đánh bại Thác Bạt Thạch. Tốt, trận chiến này ta cùng ngươi cược. Trầm ngâm một chút, Rất Hoàng mở miệng. Tốt, Rất Hoàng, chúng ta lập xuống huyết thệ đi, dù sao can hệ trọng đại, nếu là một phương sau đó đổi ý coi như không ổn. Lục Minh nói, nhưng là ta muốn biết ngươi có thể hay không làm chủ. Nếu là ngươi đáp ứng bọn hắn đổi ý, làm sao bây giờ? Rất Hoàng nhìn về phía Khúc La cùng Ma Đêm, ta chính là thống soái tối cao, lúc này ta nhưng toàn quyền làm chủ. Lục Minh nói, lời ấy để Rất Hoàng bọn người lại là giật mình. Lục Minh lại là thống soái tối cao, xuất lĩnh bao quát hoàng giả ở bên trong rất nhiều đại quân, để bọn hắn có chút khó có thể tin. Thống soái, nghĩ lại a. Khúc La, Ma Đêm bọn người mở miệng cho Lục Minh truyền âm. Thác Bạt Thạch chi danh bọn hắn cũng nghe qua, bọn hắn cũng rất khó tin tưởng Lục Minh có thể tại đồng cấp một chiêu đánh bại Thác Bạt Thạch. Không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương. Lục Minh vung tay lên đánh gãy Khúc La đám người nói. Gặp đây, Rất Hoàng yên tâm cùng Lục Minh lập hạ huyết thệ. Lục Minh bại thì rút quân, như Lục Minh thắng, Bách Thú Bộ Lạc đem đầu hàng vô điều kiện. Lão tổ, nếu là vạn nhất thật bị Lục Minh thắng làm sao bây giờ? Bách Thú Bộ Lạc một cái chí tôn có chút lo lắng cho Rất Hoàng truyền âm. Việc này ta cũng cân nhắc đến, hôm nay thiên hạ đại loạn, chư thế lực lớn lẫn nhau chinh chiến, không có thế lực nào có thể chỉ lo thân mình, đều sẽ bị dính líu vào đại chiến, sớm muộn sẽ đến, sơ sót một cái liền sẽ có diệt tộc chi họa. Như Lục Minh kẻ này thật có thể một chiêu đánh bại Thác Bạt Thạch, liền chứng minh hắn có thông thiên chi tài, thiên phú vang dội cổ kim, kia tiền đồ tương lai liền khó mà hạn lượng. Nếu là bất tử, tương lai xưng hùng thần hoang cũng là có nhiều khả năng. Chúng ta đầu nhập vào hắn chưa hẳn không phải lựa chọn tốt. Rất Hoàng âm thầm cho chí tôn kia truyền âm, nói ra trong lòng suy nghĩ. Làm Rất Hoàng sống lâu đời tuế nguyệt, đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời xúc động liền đáp ứng cùng Lục Minh đổ chiến, mà là nghĩ sâu tính kỹ qua. Kỳ thật Lục Minh điểm này cũng cân nhắc đến, hắn tu vi hiện tại còn yếu, nếu là lấy tu vi không có khả năng trấn nhiếp quần hùng, cho nên hắn liền muốn triển lộ ưu thế của hắn. Ưu thế của hắn chính là thiên phú của hắn, chính là tuổi của hắn, hắn còn trẻ, ở vào võ giả hoàng kim giai đoạn, tương lai bất khả hạn lượng, chỉ có triển lộ thiên phú kinh người, những đại lão này mới có thể bị trấn nhiếp, mới có thể đầu nhập vào hắn, tựa như là Tạ Loạn cùng hắn kết minh cũng là coi trọng hắn điểm này. Lục Minh, một trận chiến đi. Thác Bạt Thạch dậm chân mà ra, đi vào Lục Minh trước người, trong tay xuất hiện một cây to lớn lang nha bổng, khí tức bốc lên như một đầu bị chọc giận man thú, nhìn chằm chằm Lục Minh. Chương 1985, sử thượng thảm thiết nhất đại chiến. Các lớn chân điện chân tổ cũng minh bạch đạo lý này, xuất lĩnh thủ hạ điên cuồng trùng sát, hôm nay đã không có đường lui, một là vì tự vệ, hai là bởi vì tham lam. Hóa Bạch Nguyên nói đều là thật, Quy Hải Ma Đao hoàn toàn chính xác nắm trong tay năm kiện chí thượng thật bảo, đây là vượt qua hỗn độn đại kiếp mấu chốt, chỉ cần may mắn sống sót không chỉ có thể thu hoạch được chí thượng thật bảo, còn có thể thu hoạch được cái khác chân điện lưu lại tài nguyên. Lui, trốn vào hỗn độn bên trong, Vạn Sơn Hoàng người đã chết, các ngươi còn không đầu hàng? Khúc La đứng thẳng không trung nhìn xuống phía dưới, thanh âm truyền khắp Xuyên Sơn Tông các nơi, mênh mông hoàng giả uy áp bao trùm Xuyên Sơn Tông, để cho người ta không thở được. Ta đầu hàng, ta nguyện đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Hoàng giả bị giết, rất nhiều Xuyên Sơn Tông đệ tử cường giả cuối cùng không có tái chiến dũng khí, nhau nhau đầu hàng. Các ngươi những này phản đồ, quên hoàng giả đối với các ngươi ân đức sao? Cũng có xương người khí tương đối cứng rắn, cận kề cái chết không hàng, tự nhiên bị ngay tại chỗ giết chết. Đây là chiến tranh, người chết ta sống, không có người sẽ mềm lòng. Gặp đây, Xuyên Sơn Tông càng nhiều người nhau nhau đầu hàng, sau đó chỉnh lý chiến trường, an bài chuyện khắc phục hậu quả. Lục Minh không có tham dự, hắn ngồi xếp bằng chiến thuyền phía trên, một lòng luyện hóa ý cảnh phù văn, một lòng luyện hóa năng lượng đột phá cảnh giới. Oanh, quá khứ không lâu, Lục Minh trên thân một đạo khí tức cường đại bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Đột phá, Khúc La, Ma Đêm nhóm cường giả nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt bên trong hiện lên chấn kinh chi sắc. Chỉ là tại chiến trường đi dạo một vòng mà thôi, tu vi thế mà đã đột phá, mà lại tuổi còn trẻ thế mà đã đột phá đến linh thần ngũ trọng, thật đúng là kinh thế hãi tục. Lục Minh khí tức nhất bạo phát, sau một khắc liền thu liễm. Bất quá Lục Minh cũng không có kết thúc tu luyện, mà là tiếp tục luyện hóa thôn phệ mà đến ý cảnh phù văn. Hắn thôn phệ mười mấy cái cường giả ý cảnh phù văn, chí ít đều là linh thần lục trọng trở lên, thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ đều phi thường cao thâm. Lục Minh luyện hóa cũng muốn phế một phen công phu. Nửa giờ sau, chiến trường đã sửa soạn xong hết, đại quân tập kết, chuẩn bị chinh chiến kế tiếp thế lực. Bách Thú Bộ Lạc, binh quý thần tốc, nhất định phải lập tức xuất phát. Lúc này, Lục Minh kết thúc luyện hóa, đứng dậy đi vào đại quân trước, xuất phát, tiến về Bách Thú Bộ Lạc. Lục Minh ra lệnh, đại quân một lần nữa leo lên chiến thuyền khởi động, hướng về Bách Thú Bộ Lạc mà đi. Về phần Xuyên Sơn Tông đầu hàng người, đều tại thức hải bên trong bị khắc xuống trận pháp, đi theo đám bọn hắn, cùng đi chinh chiến Bách Thú Bộ Lạc. Xuyên Sơn Tông bản bộ, chỉ để lại số ít người trấn thủ, chiến thuyền phá không mà đi, bằng tốc độ kinh người, hướng về Bách Thú Bộ Lạc bay đi. Lục Minh xếp bằng ở chiến thuyền trong một cái phòng, tiếp tục luyện hóa ý cảnh phù văn, đảo mắt, qua nửa ngày, chiến thuyền đã tới gần Bách Thú Bộ Lạc, mà lúc này, Lục Minh rốt cục đem thôn phệ mà đến ý cảnh phù văn. Toàn bộ luyện hóa, phong chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, toàn bộ đạt tới cấp 4 đại thành, đại địa ý cảnh cũng đến cấp 4 tiểu thành đỉnh phong, chênh lệch một bước, liền đến cấp 4 đại thành, tu vi cũng tăng lên tới linh thần ngũ trọng. Lần này tăng lên, thật đúng là lớn, bất quá tăng lên quá nhanh, liền tràn ngập tạp chất, căn cơ bất ổn, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục thôn phệ tăng lên. Cần rèn luyện, vững chắc căn cơ, Lục Minh trên mặt nổi lên tiếu dung, linh thần ngũ trọng, tăng thêm thiên địa ý cảnh tiến triển cực lớn, Lục Minh chiến lực cũng tăng lên thật nhiều một đoạn. Lục Minh đứng dậy, ra khỏi phòng, đi vào chiến thuyền bong tàu bên trên, ngóng nhìn phương xa, phía trước, ngoài vạn dặm, xuất hiện vô số tháp nhọn, những này tháp nhọn đều là lấy đá tảng xây thành. Như từng thanh gai nhọn, đứng sừng sững ở mênh mông trên thảo nguyên. Đây chính là Bách Thú Bộ Lạc, có thể nói là Bắc Nguyên bên trong cường thịnh nhất bộ lạc, truyền thừa tuế nguyệt vô cùng xa xưa cổ lão bộ lạc. Mỗi một tòa tháp nhọn đều đang phát sáng, mỗi một tòa tháp nhọn quang mang hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái đại trận, đem Bách Thú Bộ Lạc bao phủ ở bên trong. Bách Thú Bộ Lạc bên trong xuất hiện vô số thân ảnh, có chút cưỡi chiến thú lơ lửng giữa không trung, có chút đứng tại đại địa bên trên, tạo thành chiến trận. Vô luận nam nữ, thân hình đều phi thường cường tráng, khôi ngô, tràn đầy biêu hãn chi khí. Hiển nhiên, Xuyên Sơn Tông một trận chiến, Bách Thú Bộ Lạc đã nhận được tin tức, sớm chuẩn bị kỹ càng. Chiến thuyền dừng lại, Lục Minh bọn người bay ra chiến thuyền, tại Bách Thú Bộ Lạc phía trước dừng lại. Oanh, oanh, hai đạo khí tức kinh khủng bộc phát, Khúc La, Ma Đêm hai người dậm chân mà ra, hoàng giả uy áp hạo đãng, hướng về Bách Thú Bộ Lạc tràn ngập mà đi. Mà lúc này, Bách Thú Bộ Lạc bên trong cũng có một đạo khí tức bay lên. Một cái vóc người khôi ngô trung niên tráng hán, dậm chân mà ra, lơ lửng giữa không trung, trên thân, tản mát ra khí tức kinh người, không hề nghi ngờ, đây là một tôn hoàng giả, Bách Thú Bộ Lạc lãnh tụ, rất hoàng, Khúc La, quả nhiên là ngươi, bất quá khẩu vị của ngươi hẳn không có như thế lớn. Đầu tiên là diệt Xuyên Sơn Tông, hiện tại, lại đi tới ta Bách Thú Bộ Lạc, xem ra, ngươi là loạn thiên hoàng giả người A, rất hoàng mở miệng, trước đó, tạ loạn cũng xuất quân tiến đánh thế lực khác. Hiển nhiên, rất hoàng đã biết lai lịch của bọn hắn, rất hoàng, đã ngươi đã biết, ta khuyên ngươi đầu hàng đi, nếu không, Xuyên Sơn Tông, chính là hạ trang, Khúc La lạnh lùng mở miệng, ha ha, ta Bách Thú Bộ Lạc, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ chưa chiến trước hàng sự tình, các ngươi nếu là muốn ngạnh công, vậy liền một trận chiến, rất hoàng cười to mở miệng, cường thế vô cùng, nói xong, tại rất hoàng đỉnh đầu, một cây vàng óng cây gậy, nổi lên, tại rất hoàng đỉnh đầu lơ lửng, kịch liệt biến lớn. Tản mát ra kinh người đến cực điểm ba động, hoàng giả linh binh, ngươi cũng có hoàng giả linh binh, Khúc La, Ma Đêm đồng thời kinh hô, trong mắt viết đầy chấn kinh. Lục Minh trong lòng hơi động, ban đầu ở thánh phủ bí cảnh, hết thảy lại 4 kiện hoàng giả linh binh, hắn đạt được 1 kiện, Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch, Vô Lượng Hòa Thượng các đạt được 1 kiện. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, quả nhiên, tại Bách Thú Bộ Lạc phía trước, thấy được Thác Bạt Thạch, Thác Bạt Thạch chính là xuất từ Bách Thú Bộ Lạc, chắc hẳn, cái này hoàng giả linh binh chính là Thác Bạt Thạch từ thánh phủ bí cảnh ở bên trong lấy được. Một trận chiến liền một trận chiến, coi như ta Bách Thú Bộ Lạc chiến bại, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Rất hoàng ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, Khúc La, Ma Đêm sắc mặt hai người có chút ngưng trọng. Rất hoàng chiến lực vốn là rất mạnh, ẩn ẩn còn siêu việt Khúc Roy tia, tại tăng thêm hoàng giả linh binh, chiến lực mạnh hơn, coi như hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng, cho dù tăng thêm một cái chiến lực miễn cưỡng đạt tới hoàng giả cấp Yên Cuồng Đồ cũng không tốt nói coi như có thể thắng, nếu là rất hoàng liều chết, kéo bọn hắn một cái đệm lưng, cũng không phải không có khả năng. Trận chiến này, cho dù có thể thắng, cũng là thắng thảm, nhưng đến một bước này, nhưng lại không thể không chiến. Rất hoàng, đã ngươi minh ngoan bất linh, kia chỉ có một trận chiến, diệt ngươi Bách Thú Bộ Lạc. Khúc La mở miệng, dậm chân mà ra, chiến ý càng mạnh, chờ một chút. Lúc này, Lục Minh đột nhiên mở miệng, Khúc La nhướng mày, nhìn Lục Minh một chút, ánh mắt bên trong có một tia không vui, nhưng nghĩ tới tạ loạn lời nói. Hắn liền nhịn được, dừng bước, Lục Minh dậm chân mà ra, đi vào phía trước nhất, Bách Thú Bộ Lạc phần lớn người ánh mắt, đều rơi vào Lục Minh trên thân, Bọn hắn âm thầm kinh ngạc, không biết Lục Minh ra sao địa vị, thế mà có thể để cho một cái hoàng giả nghe lệnh. Một tiếng chờ một chút, để một cái hoàng giả dừng bước. Lục Minh, là hắn, bách thú bộ lạc bên trong. Thác Bạt Thạch mở miệng, nhận ra Lục Minh, chương 5986, chân tổ tận vẫn. Trên đời chấn kinh, biến cố này quá đột ngột, vượt quá hóa bạch nguyên dự kiến, thời khắc mấu chốt, lấy ngập trời huyết mâu ngăn cản, nhưng làm sao có thể cản trí thượng thất tinh trận. Mặc dù chỉ là 5 kiện trí thượng thật bảo bố trí thượng thất tinh trận, uy lực cũng cực kỳ khủng bố, một kích tương đương tập hợp 5 kiện trí thượng thật bảo chi lực. Oanh, ngập trời huyết mâu bị đánh bay ra ngoài, kinh khủng tuyệt luân lớn tinh oanh kích trên người hóa bạch nguyên. Giống như tồi khô lạp hủ đánh tan hóa bạch nguyên phòng ngự. Hóa bạch nguyên thân thể bạo cách đó không xa, một cái xuyên sơn tông cường giả kinh hãi, giết, Lục Minh sát cơ bùng lên, bước chân đạp mạnh, hướng về cái này xuyên sơn tông cường giả đánh tới. Người này, có linh thần thất trọng tu vi, nhưng ở Lục Minh trên tay, không đi qua hai chiêu, một chiêu liền bị Lục Minh kích phá phòng ngự, đánh xuyên trái tim, một kích mất mạng, đánh giết người này về sau, Lục Minh tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thôn phệ, đại chiến vô cùng kịch liệt, xuyên sơn tông cường giả như mưa rơi xuống, Lục Minh một bên thôn phệ, một bên thu lấy chữ vật giới chỉ. Theo thời gian trôi qua, Lục Minh trọn vẹn thôn phệ mười mấy cái linh thần cảnh cường giả thiên địa ý cảnh. Đủ rồi, linh thần cường giả, bản thân ý thức đều mạnh phi thường, ta hấp thu quá nhiều, cho dù luyện hóa về sau, cũng sẽ phi thường hỗn tạp, ảnh hưởng căn cơ, cần thời gian rèn luyện. Lục Minh thân hình khẽ động, lui trở về chiến trường bên ngoài, trở lại trên chiến thuyền, Tạ Niệm Khanh cũng không tại trên chiến thuyền, mà là tại bên ngoài chém giết. Tôi luyện chính mình, Lục Minh để được Dung Hòa Khương Khoa tại Tạ Niệm Khanh phụ cận âm thầm bảo hộ, để tránh Tạ Niệm Khanh xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lục Minh liền đứng tại trên chiến thuyền, một bên luyện hóa thôn phệ mà đến ý cảnh phù văn, vừa quan sát tình hình chiến đấu. Trên bầu trời, Vạn Sơn Hoàng người hoàn toàn bị Khúc La cùng Ma Đêm áp chế, đã thụ thương, bại cục đã định. Hoàng giả phía dưới chiến trường cũng giống như thế, Xuyên Sơn Tông không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vạn Sơn, đầu hàng đi, không muốn làm vô vị dãy giụa. Khúc La lạnh lùng mở miệng, mơ tưởng, các ngươi hôm nay trừ phi giết ta, không phải, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Vạn Sơn Hoàng người gầm thét, sát cơ lạnh lẽo, hắn bắt đầu xung kích, dự định đào tẩu, chỉ cần hắn đào tẩu, tương lai liền sẽ triển khai điên cuồng trả thù, một vị hoàng giả điên cuồng trả thù, là đáng sợ, chỉ cần hoàng giả không tại, không người là đối thủ của hắn, vậy hôm nay liền giết ngươi. Khúc La lộ ra sát cơ mãnh liệt, Ma Đêm cũng là như thế, thi triển ra toàn lực, phải tất yếu đem Vạn Sơn Hoàng người đánh giết. Đang, lúc này, phía dưới, một đạo hào quang màu đỏ rực nở rộ, bốn phía nhiệt độ, kịch liệt tăng lên, Yên Cuồng Đồ đại chiến Tam Đại Chí Tôn. Lúc này, tại Yên Cuồng Đồ đỉnh đầu, Hoàng Linh Tháp nổi lên, nhẹ nhàng chấn động, một vòng hỏa chi lĩnh vực, lan tràn ra, Xuyên Sơn Tông ba cái Chí Tôn, bị Hoàng Linh Tháp lĩnh vực đánh trúng, toàn bộ sắc mặt thảm biến, phun máu phè phè bay ngược, Hoàng giả Linh Binh, có một cái Chí Tôn kinh hãi giống to, giết, Yên Cuồng Đồ tế ra Hoàng Linh Tháp. Chiến lực tăng lên tới một mức độ đáng sợ, hướng về phía trước dậm chân, Hoàng Linh Tháp biến lớn, hướng về một cái Chí Tôn chấn áp tới. Không, cái kia Chí Tôn bị Hoàng Linh Tháp lực lượng khóa lại, khó mà bỏ chạy, chỉ có thể bị động ngăn cản. Đụng, Hoàng Linh Tháp chấn áp mà xuống, cái kia Chí Tôn không có lực phản kháng chút nào, bị kích bốn phần không nứt, vẫn lạc tại chỗ. Đánh giết một cái Chí Tôn về sau, Yên Cuồng Đồ lại hướng về một cái khác Chí Tôn đánh tới, còn lại hai cái Chí Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám đối chiến, điên cuồng lui lại. Yên Cuồng Đồ tiếp cận trong đó một cái, theo đuổi không bỏ, cuối cùng đuổi kịp, đánh chết Chí Tôn tinh huyết. Lục Minh thân thể lại động, hướng về Chí Tôn thi thể phóng đi, thu thập Chí Tôn tinh huyết. Đương nhiên, Chí Tôn chữ vật giới chỉ hắn cũng sẽ không bỏ qua, dự định cất kỹ về sau, đằng sau chuyển giao cho Yên Cuồng Đồ. Hai cái bị Yên Cuồng Đồ đánh giết Chí Tôn tinh huyết đều bị Lục Minh thu vào, mặt khác còn có một tôn Chí Tôn bị những người khác đánh giết cũng bị Lục Minh thu. Lục Minh làm thống soái, hắn bên này người nhìn thấy, đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà Xuyên Sơn Tông bên kia, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng không có người ngăn cản Lục Minh, thôn phệ một bộ phận chân nguyên năng lượng. Lục Minh thi triển thôn phệ chi lực, thôn phệ mấy cái linh thần bát trọng, cửu trọng cường giả chân nguyên năng lượng, sau đó quay trở về chiến thuyền, tiếp tục luyện hóa, ý cảnh của hắn tại tăng lên, tu vi, tự nhiên cũng có thể tăng lên, theo năng lượng không ngừng luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên, Lục Minh bắt đầu xung kích linh thần ngũ trọng. Dầm dầm dầm, chân nguyên sôi trào bành trướng, kích thích ngàn cơn sóng, đang không ngừng đánh thẳng vào bình cảnh, mà lúc này, trên bầu trời, hoàng giả chi chiến, càng thêm kịch liệt, Vạn Sơn Hoàng người, liều chết xung kích, muốn chạy trốn, Khúc La cùng Ma Đêm toàn lực công kích, lúc này, Vạn Sơn Hoàng người đã bị trọng thương, thân thể đều kém chút đã nứt ra, toàn thân máu tươi thẩm thấu, như một cái huyết nhân, các ngươi giết không được ta, bảo cho ta, Vạn Sơn Hoàng người ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, Vạn Sơn lĩnh vực bộc phát, linh thể phát sáng, hét lớn một tiếng, thân thể của hắn thật muốn nứt mở, hiện đầy vết rạn, đồng thời, lĩnh vực của hắn điên cuồng bạo tạc, sức mạnh đáng sợ, quét sạch hướng Khúc La cùng Ma Đêm. Cái tên điên này, Khúc La cùng Ma Đêm gầm thét, Vạn Sơn Hoàng người đây là lấy tự mình hại mình phương thức, ngăn trở bọn hắn, muốn vì chính hắn tranh thủ đào tẩu khe hở, một tôn hoàng giả liều chết đào mệnh, thực sự rất khó khăn đánh chết. Bạch, Vạn Sơn Hoàng người ngăn trở Khúc La cùng Ma Dạ Hậu. Thừa này liền sẽ, liền muốn đào tẩu, nhưng lúc này, một tòa hỏa hồng cự tháp, hoành không giết ra, hướng về Vạn Sơn Hoàng người trấn áp tới, là Yên Cuồng Đồ, thời khắc mấu chốt, hắn điều khiển Hoàng Linh Tháp đuổi tới, lấy Hoàng Linh Tháp thẳng hướng Vạn Sơn Hoàng người. Hoàng giả linh binh, đáng chết, Vạn Sơn Hoàng người gầm thét, hai tay liên tục oanh kích mà ra, đánh vào Hoàng Linh Tháp bên trên, Hoàng Linh Tháp rung động dữ dội, Yên Cuồng Đồ thân thể cũng hướng về sau liền lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn là chặn Vạn Sơn Hoàng người. Yên Cuồng Đồ tu vi vốn là vô cùng tới gần võ hoàng cảnh, tăng thêm hoàng giả linh binh, chiến lược của hắn đã có thể miễn cưỡng cùng hoàng giả chống lại một chút, như thế ngăn cản một chút. Khúc La cùng Ma Đêm đã đuổi tới, Vạn Sơn, kết quả của ngươi đã chú định. Khúc La hét lớn, cùng Ma Đêm liên thủ bộc phát ra đáng sợ thế công, hướng về Vạn Sơn Hoàng người bao phủ tới. Đang Yên Cuồng Đồ điều khiển Hoàng Linh Tháp lại lần nữa hướng về Vạn Sơn Hoàng người đánh tới, trọng thương Vạn Sơn Hoàng người bị ba đại cao thủ vây công, rốt cuộc khó mà đào tẩu, hoàng máu vẩy xuống thương khung, cuối cùng Vạn Sơn Hoàng người bị tam đại cường giả đánh giết, vẫn lạc trên bầu trời Xuyên Sơn Tông. Nhất đại hoàng giả như vậy vẫn lạc, gặp một màn này, Lục Minh trong lòng y nguyên bị chấn động, hoàng giả lại như thế nào, tung hoành thần hoang đại lục lại như thế nào, còn không phải như thường vẫn lạc. Đây là thần hoang đại lục, hải ngoại những cái kia càng lớn đại lục, thậm chí là nguyên giới trung tâm nguyên lục, nguy cơ càng lớn, cường giả càng nhiều, hoàng giả tu vi cũng dễ động thì vẫn lạc, không thể tự vệ. Hoàng giả không phải ta điểm cuối cùng, ta cần leo lên cảnh giới càng cao hơn, nếu không tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là bảo hộ người nhà. Giờ khắc này Lục Minh mắt sáng ngời, hắn tâm của hắn tầm mắt cao hơn trước kia, mục tiêu của hắn chính là đột phá hoàng giả, đánh giết đế một, nhưng bây giờ mục tiêu của hắn không tại cực hạn tại hoàng giả, hoàng giả phía trên thánh nhân hoặc là thánh nhân phía trên, đó mới là mục tiêu của hắn. Có lẽ chỉ có đạt tới xưng bá nguyên giới tu vi mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, bảo vệ mình người nhà a. Lục Minh trong lòng cảm thán, hoàng giả chết, lão tổ vẫn lạc, Xuyên Sơn Tông đệ tử trưởng lão các loại nhìn thấy một màn này nhao nhao hô to, có ít người hoảng sợ, có ít người bi ai. Chương 5987, chiến thắng chi pháp. Hỗn độn hư không vô biên vô hạn, không người nào biết cuối cùng Lục Minh xếp bằng ở hỗn độn lôi bảo bên trong đã có 10 năm. Lúc trước một trận chiến hắn bị thương tuy nặng, nhưng ở Bất Diệt Tiên Kinh cùng Thiên Mệnh Tiên Kinh song trọng gia trì dưới, thời gian sử dụng 10 năm cũng đã khỏi. Đột nhiên Lục Minh mở hai mắt ra nhìn về phía nơi nào đó, quang ảnh lóe lên, rời đi 10 năm Vạn Pháp Chân Quân lại xuất hiện. Tiền bối, tình huống như thế nào? Lục Minh hỏi. Vạn Pháp Chân Quân mặt Khúc La, là ngươi, ngươi dẫn người đến ta Xuyên Sơn Tông làm gì? Xuyên Sơn Tông hoàng giả ánh mắt nhìn về phía Khúc La, lớn tiếng quát hỏi. Vạn Sơn Hoàng người, ta khuyên ngươi dẫn đầu Xuyên Sơn Tông trên dưới đầu hàng đi, không phải hôm nay Xuyên Sơn Tông liền muốn hủy diệt. Khúc La băng lãnh mở miệng, ha ha, đầu hàng, mơ tưởng. Khúc La, ta liền biết ngươi lòng lang dạ thú, coi như ngươi tìm giúp đỡ cũng vô dụng, hôm nay cùng lắm thì tử chiến một trận. Vạn Sơn Hoàng người phát ra trào phúng cười to, không hàng, vậy liền chiến. Khúc La thoại âm rơi xuống, khí tức trên thân liền cuồng bạo mà ra, càng khủng bố hơn. Oanh, bên cạnh Ma Đêm cũng bạo phát, hoàng giả uy áp trùng trùng điệp điệp, ma khí hình thành một đạo ma khí chi trụ phóng lên tận trời. Oanh oanh, Ma Đêm cùng Khúc La đồng thời hướng về phía trước dậm chân, thiên địa tại chân của hai người hạ rung động, hai đạo đáng sợ ma quang hướng về Xuyên Sơn Tông oanh kích tới. Hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, toàn bộ Xuyên Sơn Tông đều tại kịch liệt chấn động, giống như xảy ra động đất cấp 10. Xuyên Sơn Tông hộ tông đại trận điên cuồng run rẩy, tại hai vị ma hoàng oanh kích dưới cuối cùng khó mà ngăn cản, ầm vang sụp đổ ra. Bác Nguyên vốn là không có quá am hiểu minh luyện chi đạo tu giả, cho nên hộ tông đại trận cũng không phải rất mạnh. Giết! Hộ tông đại trận vừa vỡ, Vạn Sơn Hoàng người giống to, thân hình phóng lên tận trời, mà chung quanh thân thể hắn xuất hiện vô số tòa núi lớn trùng trùng điệp điệp, tựa hồ có mấy trăm nhiều. Đây là Vạn Sơn Hoàng người lĩnh vực, gọi là Vạn Sơn lĩnh vực. Vạn Sơn, đã ngươi muốn chết vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Khúc La quát lạnh, thân thể bốn phía có vô tận màu đen ma quang lan tràn ra, ma chi lĩnh vực đồng dạng. Ma Đêm cũng phóng xuất ra ma chi lĩnh vực, cùng Khúc La cùng một chỗ hướng về Vạn Sơn Hoàng người đánh tới. Tam đại hoàng giả lập tức ở trên không kịch liệt triển khai đại chiến, trên bầu trời phát ra đáng sợ ba động. Cái này Khúc La thật mạnh, so Ma Đêm đều hơi mạnh hơn một chú. Lục Minh lông mày nhíu lại, Khúc La chiến lực so Ma Đêm đều hơi mạnh hơn một chú, cùng Ma Đêm liên thủ không có nhiều chiêu liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Giết! Giờ phút này Lục Minh vung tay lên, đại quân thúc đẩy hướng về Xuyên Sơn Tông đánh tới. Giết! A! Xuyên Sơn Tông đệ tử cũng giết ra, song phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Bạch! Lục Minh bên người một đạo hào quang màu đỏ rực nhanh chóng bắn mà ra, là Yên Cuồng Đồ. Hắn để mắt tới đối phương một cái chí tôn, kia là một vị bắp thịt cả người nâng lên, thân cao khoảng chừng 3 mét đại hán, toàn thân tản mát ra hào quang màu vàng đất. Hắn cũng để mắt tới Yên Cuồng Đồ. Giết! Đối phương hét lớn, trong tay xuất hiện một mặt rìu to bản, hướng về Yên Cuồng Đồ chém tới. Yên Cuồng Đồ toàn thân hỏa diễm tràn ngập, đấm ra một quyền, oanh, hỏa diễm chi quyền chính xác đánh vào rìu to bản bên trên, rìu to bản rung động dữ dội, đối phương kia khôi ngô cao lớn thân hình cũng rung động dữ dội, sau đó hướng về đằng sau lùi gấp. Giết! Yên Cuồng Đồ chiến lực vô địch, đáng sợ hỏa diễm hướng về Lục Minh lan tràn ra, quyền mang không ngừng oanh kích mà ra. Đối phương ra sức ngăn cản, nhưng mỗi cản một chiêu đều sẽ lùi lại mấy bước, mấy chiêu về sau thân thể đối phương đại chấn, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng là chí tôn, Yên Cuồng Đồ chiến lực làm sao mạnh như vậy? Bảo! Hắn hét lớn, thi triển ra huyết mạch dung hợp, nhưng chờ đợi hắn là Yên Cuồng Đồ càng thêm như mưa to gió lớn công kích. Yên Cuồng Đồ hóa thân một con tam túc kim ô, hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước người đối phương, song chảo cầm ra, trực tiếp phá vỡ đối phương huyết mạch dung hợp, sau đó cánh như một đám lửa thiên đao, đem thân thể của đối phương chém làm hai nửa, liền ngay cả linh thần cũng không có chạy ra. Một tôn chí tôn cứ như vậy bị đánh chết, để bốn phía tất cả mọi người chấn kinh. Giết! Đón lấy, Yên Cuồng Đồ lại để mắt tới mặt khác một tôn chí tôn, hướng về kia tôn chí tôn đánh tới. Liên thủ, chúng ta liên thủ! Tôn này chí tôn kêu to, cùng một cái khác chí tôn liên thủ đại chiến Yên Cuồng Đồ, nhưng y nguyên rơi vào phía dưới. Mấy năm trước đó Cửu Long Thành đại chiến, Yên Cuồng Đồ liền có thể độc chiến tam đại chí tôn. Bây giờ mấy năm trôi qua, Yên Cuồng Đồ mặc dù không có phá vỡ mà vào hoàng giả, nhưng cố gắng tiến lên một bước, chiến lực do năm đó mạnh hơn, lực áp hai cái chí tôn dễ như trở bàn tay. Cuối cùng lại có một vị chí tôn gia nhập chiến trường, mới miễn cưỡng ngăn trở Yên Cuồng Đồ. Thật mạnh chí tôn! Vạn Ma Uyên, Ma Thần Cốc đi theo mà đến chí tôn, thấy cảnh này đều âm thầm kinh hãi. Kinh hãi tại Yên Cuồng Đồ thực lực, cũng biết Lục Minh thế lực sau lưng không thể khinh thường. Có Yên Cuồng Đồ một người độc chiến mấy lớn chí tôn, những người khác liền nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc đầu Lục Minh bọn hắn bên này chí tôn số lượng liền muốn do Xuyên Sơn Tông nhiều lắm, kể từ đó hoàn toàn là nghiêng về một bên. Đại địa ý cảnh, cái này Xuyên Sơn Tông lại có không ít người tu luyện đại địa ý cảnh, còn có cái khác ý cảnh đều có. Lục Minh con mắt bắt đầu tỏa sáng, Xuyên Sơn Tông không giống như là Máu La Điện, tu luyện ý cảnh rất đơn giản. Một, Xuyên Sơn Tông mặc dù chủ lưu là núi chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh, nhưng tu luyện cái khác ý cảnh cũng không ít, hỏa chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh. Lục Minh ánh mắt tỏa sáng, thân hình như phù quang lược ảnh liền xông ra ngoài, xuất hiện tại những cái kia Xuyên Sơn Tông chiến tử cường giả bên cạnh. Thôn vệ chi lực bộc phát, đem đối phương ý cảnh phù văn, còn có tinh huyết cùng một chỗ thôn phệ, luyện, luyện cho ta. Lục Minh điều khiển Cửu Long huyết mạch, điên cuồng luyện hóa, đồng thời, thân hình lấp lóe, xông về địa phương khác. Hắn mỗi một lần thôn phệ đều là cảm ứng một phen, cảm giác đối phương ý cảnh cùng hắn tương xứng, hắn mới bắt đầu thôn phệ. Theo thôn phệ, theo Cửu Long huyết mạch luyện hóa, Lục Minh năm loại ý cảnh cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Chí tôn thi thể, cuối cùng, Lục Minh đi vào một bộ chí tôn trước thi thể, là trước kia bị Yên Cuồng Đồ đánh giết vị chí tôn kia. Lục Minh xuất ra một cái bình ngọc, chân nguyên một dẫn, đem 9 giọt sáng chói đá quý màu đỏ ngòm tinh huyết dẫn ra, chứa vào trong bình ngọc, muốn bao nhiêu là một chút chí tôn tinh huyết a. Lục Minh ánh mắt bốn phía ngắm loạn, hắn hiện tại huyết mạch tăng lên quá khó khăn, lần trước, hắn luyện hóa một cái chí tôn tinh huyết, Cửu Long huyết mạch thế mà còn là không có tăng lên. Vẫn là tại thần cấp cấp 8 huyết mạch, nhưng Lục Minh có cảm giác, luyện hóa chí tôn tinh huyết, huyết mạch tại tiến bộ, tại hướng thần cấp cấp 9 tới gần, cái này nói rõ, chí tôn tinh huyết tác dụng vẫn là rất lớn, chỉ là cần một chút số lượng mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ chí tôn tinh huyết, huyết mạch sớm muộn sẽ tấn thăng. Oanh! Đột nhiên, Lục Minh dưới chân núi đá chấn động, một thanh thạch thương ngưng tụ mà thành sắc bén trường thương từ Lục Minh dưới chân đâm ra, hướng về Lục Minh cổ họng đâm tới, đánh lén. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, không tránh không né, cổ khẽ run lên, ngũ sắc ý cảnh vờn quanh, thi triển Chấn Ngục Thiên Công, lực lượng cường đại bộc phát ra. Đụng! Kia thạch thương trực tiếp sụp đổ ra. Chấn Ngục Thiên Công Lục Minh đã sớm tu luyện tới toàn thân mỗi một chỗ địa phương, đều có thể bộc phát công kích, cho dù là cổ họng yếu hại, cũng có thể bộc phát công kích, uy lực mạnh mẽ, lấy công làm thủ. Chương 5988, Thâu Thiên Luân Hồi Trận. Lục Minh, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng ngươi cũng hẳn là rõ ràng, cho dù không truyền thụ lục kiếp tiên hồn tu hành chấp pháp, hắn tiên hồn tăng lên tốc độ cũng không thể ức chế. Sớm muộn sẽ no bạo nhục thân, ngày đó, sớm muộn sẽ đến, Vạn Pháp Chân Quân nói. Lục Minh trầm mặc, hắn làm sao không biết, nhưng làm phụ thân, bảo hộ nhi tử là thiên tính, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Kỳ thật, muốn cứu lục kiếp, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Vạn Pháp thật, ta nói một chút kế hoạch tiếp theo, Bác Nguyên Ma Thần Cốc, chính là ta lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng 3 vạn năm đi qua, tình huống cụ thể, ta cũng không biết, ta sẽ trước một thân một mình, đuổi tới Ma Thần Cốc, đem Ma Thần Cốc khống chế trong tay. Nơi này, liền từ Lục Minh thống soái, chờ tin tức ta, ta đem Ma Thần Cốc khống chế lại về sau, sẽ mở ra vượt cương vực truyền tống trận, cùng Máu La Điện quán thông, đến lúc đó, bọn hắn cưỡi truyền tống trận, tiến về Bắc Nguyên, tạo loạn, đem kế hoạch của mình nói một lần. Hiển nhiên, kế hoạch này là trước mắt tốt nhất kế hoạch, tự nhiên không có người đưa ra dị nghị. Tốt, đã như vậy, kia nhàn thoại liền không nói nhiều, ta lập tức xuất phát. Lục Minh, nơi đây, liền giao cho ngươi. Nói xong, Tạ Loạn đứng dậy, bước ra một bước, tại hắn bước ra thời điểm, không gian tự nhiên vỡ ra, Tạ Loạn thân ảnh biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Tạ Đi Loạn về sau, Lục Minh đem Phù Khôi Tông người an bài tốt, Yến đại ca, cái này một tòa Hoàng Linh Tháp, ngươi thu, một gian biệt viện trước. Lục Minh gọi lại Yên Cuồng Đồ, đem một tòa hỏa hồng sắc tiểu tháp đưa cho Yên Cuồng Đồ. Đúng là hắn từ thánh phủ bí cảnh ở bên trong lấy được hoàng giả linh binh, tên là Hoàng Linh Tháp, trước đó từng cấp cho Tạ Loạn tạm dùng. Tạ Loạn khôi phục lại hoàng giả tu vi về sau, liền còn đưa Lục Minh. Hoàng Linh Tháp chính là hỏa thuộc tính bảo vật, có hỏa chi lĩnh vực, mà Yên Cuồng Đồ huyết mạch chính là Tam Túc Kim Ô, hỏa hiểm chi lực độc bộ thiên hạ, Yên Cuồng Đồ dùng là không thể thích hợp hơn, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Đây là hoàng giả linh binh. Yên Cuồng Đồ linh thức quét qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Lục Minh, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Yến đại ca, ngươi còn cần khách khí với ta sao? Mà lại, hiện tại đại chiến sắp đến, tôn này Hoàng Linh Tháp trên tay ngươi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, thả trên tay ta căn bản không có cái gì đại dụng." Lục Minh đẩy Hoàng Linh Tháp hướng về Yên Cuồng Đồ bay đi, gặp Lục Minh thái độ kiên quyết, Yên Cuồng Đồ liền không tiếp tục chối từ, đem Hoàng Linh Tháp thu vào. Nói thật, Hoàng Linh Tháp đối với hắn xác thực có tác dụng lớn, phía trên có hỏa chi lĩnh vực, đối với hắn tu luyện cũng có trợ giúp, đối với hắn đột phá hoàng giả cửa này đều sẽ có tác dụng. Lục Minh, đa tạ. Yên Cuồng Đồ cất kỹ về sau, hướng Lục Minh trịnh trọng ôm quyền, biểu lộ khó được trang nghiêm, chăm chú. Ha ha, Yến đại ca, ngươi cái dạng này để cho ta cảm thấy rất không quen a. Lục Minh cười ha ha một tiếng, bước nhanh mà rời đi, trở lại trụ sở của mình. Lục Minh mi tâm phát sáng, thứ thân thân ảnh xuất hiện, Lục Minh trong tay xuất hiện một khối trận bàn, bay về phía thứ thân. Thứ thân tiếp trong tay, hai tay không ngừng khắc họa minh văn trận pháp, thứ thân minh luyện chi đạo so với 2 năm trước không biết mạnh hơn nhiều ít. Trong nháy mắt liền có lít nhà lít nhít minh văn bay vào đến trận bàn bên trong. Trận này bàn chính là thánh phủ bí cảnh bên trong Thiên Huyền Thánh giả cho hắn trận bàn, chỉ cần thứ thân điều khiển trận bàn liền có thể tiến vào thánh phủ bí cảnh đi thu hoạch Thiên Huyền Thánh giả truyền thừa. Rất nhanh, trận bàn bên trên hào quang rực rỡ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thứ thân đối Lục Minh khẽ gật đầu, sau đó vừa sải bước đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Thứ thân biến mất về sau, vòng xoáy cũng đồng thời biến mất, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lục Minh an tâm đợi, làm cho người ngoài ý muốn chính là, không lâu sau đó, Huyền Không Sơn phái tới 2 cái chí tôn, nói là phụ trợ Lục Minh chinh chiến Bắc Nguyên. Lục Minh tự nhiên đại hỉ, lại nhiều 2 cái chí tôn, bọn hắn thực lực tự nhiên càng mạnh. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh 2 ngày thời gian liền đi qua. Lúc này, Lục Minh thu được Tạ Loạn tin tức, thành công, Tạ Loạn thành công khống chế Ma Thần Cốc. Ma Thần Cốc trên dưới, bao quát hoàng giả, đều đã đầu hàng cho Tạ Loạn. Hiển nhiên, như là Vạn Ma Uyên, Tạ Loạn có lưu chuẩn bị ở sau, không phải không có khả năng dễ dàng như thế liền có thể hàng phục một cái bá chủ thực lực. Sau đó, lưỡng địa vượt cương vực truyền tống trận quán thông, xuất phát, Lục Minh vung tay lên, đại quân xuất phát, về phần Máu La Điện, chỉ để lại số ít người trấn thủ, hơn 10 vạn đại quân, tuần tự thông qua truyền tống trận, truyền tống đến Ma Thần Cốc. Lục Minh mang theo Yên Cuồng Đồ bọn người cuối cùng một nhóm xuất phát. Ma Thần Cốc chính là Bắc Nguyên ngũ đại bá chủ thế lực một trong, thực lực cường đại, có một tôn hoàng giả tọa trấn, tọa lạc tại mênh mông quần sơn trong, trong đó to to nhỏ nhỏ sơn cốc vô số, trong đó có ma khí tràn ngập, thích hợp ma đạo người tu luyện. Tại Lục Minh bọn hắn đi vào Ma Thần Cốc ngày thứ 2, đông đảo đại quân tề tụ một đầu to lớn trong sơn cốc, tạ loạn, Lục Minh hai người đứng tại phía trước nhất, hai người bọn họ bên cạnh, còn có hai người, một cái là ma đêm, còn có một người, là một cái vóc người khôi ngô lão giả, gọi là Khúc La, chính là ma thần cốc hoàng giả. Trong sơn cốc, vạn ma uyên, ma thần cốc, còn có Lục Minh mang tới phù khôi tông cường giả, tề tụ, bác nguyên, hết thảy có ngũ đại bá chủ thế lực, từng cái thực lực cường đại, như muốn giữ bốn cái bá chủ thế lực toàn bộ công phá, nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuất kích. Hiện tại, bọn hắn còn không biết ma thần cốc thời điểm, nếu như chờ bọn hắn làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chúng ta chinh chiến, độ khó sẽ biến lớn. Ta cùng Lục thống soái thương nghị, hắn cùng ta, đem lĩnh một chi đại quân, phân biệt tiến công hai cái thế lực, một mình ta, xuất lĩnh đại quân, phụ trách kim đào sườn núi, chỉ riêng Long Tháp hai cái thế lực, Lục thống soái, ma đêm, Khúc La, các người xuất lĩnh một chi đại quân, phụ trách xuyên sơn tông, bách thú bộ lạc hai cái thế lực lớn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cầm xuống. Bởi như vậy, Bắc Nguyên chính là tại chúng ta trưởng khống phía dưới. Tạ mở miệng lung tung tuyên bố, rõ, đại quân lĩnh mệnh. Mặc dù, ma thần cốc đám người, Khúc La các loại, trong lòng rất kỳ quái, vì cái gì tạ loạn sẽ cùng Lục Minh người thanh niên này kết minh. Nhưng bọn hắn trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ cần tôn sùng tạ loạn mệnh lệnh là được rồi. Ầm ầm, to lớn chiến thuyền xuất hiện trên không trung, Lục Minh cùng tạ loạn, một phương một chiếc, cưỡi chiến thuyền, phân biệt hướng về hai cái phương hướng bay đi. Lục Minh cái này một chi quân đội, mục tiêu thứ nhất chính là Xuyên Sơn Tông, địch tập, tới gần Xuyên Sơn Tông thời điểm, Xuyên Sơn Tông bên trong, truyền ra giống to một tiếng, Xuyên Sơn Tông bên trong, vô số đạo quang hoa lấp lánh mà ra, hộ tông đại trận bay lên, từng đạo khí tức bộc phát, từng cái thân ảnh đang lóe lên, xuất hiện tại Xuyên Sơn Tông trước sơn môn. Ầm ầm, Lục Minh bọn hắn chiến thuyền, dừng ở Xuyên Sơn Tông ở ngoài mấy ngàn dặm, Lục Minh đi đầu đạp thuyền mà ra, đằng sau là lít nha lít nhít đại quân, đi theo Lục Minh bước ra chiến thuyền, xuất hiện tại Xuyên Sơn Tông phía trước. Người nào đến này? Xuyên Sơn Tông bên trong truyền ra một đạo gầm thét, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, uy áp ương viên mấy vạn dặm. Một thân ảnh cao to, toàn thân hào quang màu vàng đất nở rộ, xuất hiện tại Xuyên Sơn Tông phía trước nhất. Hoàng giả, hiển nhiên đây là Xuyên Sơn Tông chấn tông hoàng giả. Đụng đụng, Khúc La, ma đêm dậm chân mà ra, đi vào phía trước nhất. Trên người hoàng giả uy áp nở rộ, hướng về phía trước ép tới. Hoàng giả, hai tôn hoàng giả, Xuyên Sơn Tông bên trong, vô số người kinh hô, khiếp sợ không thôi, lại có hai tôn hoàng giả tề tụ, đi vào Xuyên Sơn Tông bên ngoài, xem ra, kẻ đến không thiện. Chương 5989, sau cùng quyết chiến. Thời gian ung dung, lại là 10 vạn năm qua đi, trước sau bỏ ra 70 vạn năm, Lục Minh tại thể nội dung nhập chân thực đường vân, đạt đến 30 đạo, trải rộng toàn thân các nơi, tại bực này bạo lực dung nhập phía dưới, hắn hồn sắc chân thực hóa bị điên cuồng tăng lên. Đã sớm siêu việt phổ thông chân tổ phần trăm 60, đạt đến 80%, mà Đường Phong, chân thực hóa cũng tiếp cận 70%, đạt tới chân tổ cấp bậc, bực này tăng lên điên cuồng phía dưới, tác dụng phụ cũng rất vừa vặn tạ loạn cùng ma đêm ở đây. Nếu như có thể mượn tạ loạn chi thủ, diệt trừ đế nhất võ hoàng, kia không còn gì tốt hơn. Tạ loạn không có lên tiếng, mà là đứng ở không trung, ánh mắt ngóng nhìn phương đông, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Phù Khôi Tông đông bộ, khoảng cách Phù Khôi Tông không biết bao xa chỗ, đế nhất võ hoàng đang lúc bế quan tu luyện, lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo sáng chói vô cùng quang mang, một đạo khí tức kinh người, từ trên thân đế nhất võ hoàng dâng lên, ai đang nhìn trộm tại ta? Đế nhất võ hoàng, chậm rãi mở miệng, Phù Khôi Tông bên trong, oanh, tạ loạn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên thân, không tự chủ được dâng lên một cỗ cường đại khí tức. Nhưng sau đó, khí tức liền vội kịch thu liễm, thật mạnh tu vi, không nghĩ tới, hậu bối đông hoang bên trong thế mà ra đời nhân vật như vậy. Tạ loạn nhíu mày, có chút ngưng trọng mở miệng. Lục Minh trong lòng giật mình, chẳng lẽ đế nhất võ hoàng mạnh như thế? Ngay cả tạ loạn đều ngưng trọng. Lục Minh, ngươi nói đế nhất võ hoàng rất mạnh, nếu là ta tại toàn thịnh thời kỳ có thể trấn áp hắn, nhưng bây giờ ta còn không phải là đối thủ của hắn, người này tạm thời đừng chọc, lại cho ta một đoạn thời gian, ta liền không sợ hắn. Tạ loạn chậm rãi mở miệng, để Lục Minh, Bạch Thả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người sắc mặt đều biến đổi. Đế nhất võ hoàng thật cường đại như thế sao? Thế mà ngay cả tạ loạn đều coi trọng như vậy, nói thẳng hiện tại còn không phải đối thủ. Tốt, Lục Minh gật đầu, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, tạ loạn bị trấn áp 3 vạn năm, hiện tại mặc dù khôi phục một chút, nhưng còn lâu mới có được khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, quá khó khăn. Lục Minh, chúng ta về trước Máu La Điện, trước nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiến về Bắc Nguyên, ngươi nếu muốn cùng một chỗ chinh chiến Bắc Nguyên, trong vòng 3 ngày chạy đến là được. Tạ loạn đối Lục Minh đạo, nói xong hắn cùng ma đêm đạp không mà quay về, từ vượt cương vực truyền tống trận quay trở về Máu La Điện. Sau đó, Lục Minh hướng Bạch Thả Tiến bọn người cáo từ, nắm Tạ Niệm Khanh tay, tiến về Lục Vân Thiên cùng Lý Bình nơi ở. Sau đó mấy ngày, Lục Minh đều ở tại Lục gia nơi ở, dành thời gian cũng đi nhìn một chút hoa ao, Huyền Nguyên kiếm phái bọn người. 2 năm trước, Lục Minh lưu lại đại lượng tài nguyên, trải qua thời gian 2 năm, tất cả mọi người lấy được trọng đại tiến bộ, như hoa ao, bàng thạch đều bước vào võ vương cảnh, phụ thân của hắn, Lục Vân Thiên cũng bước vào võ vương. Trong đó, tiến triển nhanh nhất là hắn 2 người đệ tử, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu đã đến võ vương cao giai. Bất quá, loại này tiến triển vẫn như cũ xa xa không đạt được Lục Minh mong muốn. Lần này, Lục Minh lưu lại nhiều tư nguyên hơn cho Lục gia, cho hoa ao bọn người, các loại áo nghĩa tinh thạch, linh đan, linh dược, linh binh các loại, cái gì cần có đều có. 3 ngày sau đó, Phù Khôi Tông nghị sự đại điện, Lục Minh, Yên Quồng Đồ, còn có Phù Khôi Tông chư vị trưởng lão, nguyên lão, đều tề tụ, Lục Minh, ngồi tại đại điện phía trên, chủ tọa phía trên, đây là Bạch Thả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người mãnh liệt yêu cầu. Bây giờ, Lục Minh tu vi đã sớm bước vào linh thần cảnh, đồng thời đạt đến linh thần tứ trọng đỉnh phong, đã có tư cách chấp trưởng Phù Khôi Tông, cho nên, Bạch Thả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người mãnh liệt yêu cầu, để Lục Minh ngồi lên thủ tọa. Về sau, Phù Khôi Tông đem chính thức giao cho Lục Minh chấp trưởng. Lục Minh vốn chính là tông tử. Tông tử, ý tứ chính là chờ tu vi tăng lên đi lên, có thể một mình gánh vác một phương thời điểm, liền có thể kế nhiệm vị trí tông chủ. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, mặc dù còn kém một chút, nhưng Phù Khôi Tông không có hoàng giả, cho nên điều kiện tự nhiên cũng liền không có cao như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Lục Minh cũng không có quá nhiều chối từ, thản nhiên tiếp nhận. Bây giờ thật sự là hắn cần lực lượng của mình. Chư vị tiền bối, vừa rồi ta đã đem Trung Châu tình huống nói một lần, các vị có cái gì đề nghị, có ý nghĩ gì cứ việc nói. Lục Minh nói, tông tử, chúng ta mấy cái lão gia hỏa phong bế Đông Hoang bị nhốt mấy năm, đối Trung Châu tình huống kia là hai mắt đen thui, ngươi so với chúng ta muốn rõ ràng nhiều, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Bạch Thả Tiến nói, lão phu cũng là ý tứ này. Đỗ Tùng Tuyệt nói, ha ha, Lục Minh, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó, lão ca ta cùng ngươi làm đi. Yên Cuồng Đồ lộc cộc uống vào mấy ngụm rượu, cười ha ha một tiếng, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ. Bây giờ Trung Châu đại loạn, chư thế lực lớn đại chiến, lẫn nhau công phạt, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta muốn chủ động xuất kích, tăng cường thực lực của chúng ta. Hiện nay ta cùng Loạn Thiên Hoàng giả kết minh, mặt khác cùng Huyền Không Sơn cũng vì liên minh. Hiện tại Loạn Thiên Hoàng giả muốn chinh chiến Bắc Nguyên, cơ hội này không thể bỏ lỡ, ta dự định triệu tập một nhóm cao thủ theo ta cùng một chỗ chinh chiến, vừa đến có thể lấy được lấy tài nguyên, thứ hai có tôi luyện, tương lai chiếm cứ Bắc Nguyên về sau, chúng ta nhưng cùng Bắc Nguyên quán thông, như thế chúng ta liền có thể tiến thối tự nhiên, các ngươi cho rằng thế nào? Lục Minh đem ý nghĩ của mình nói một lần, vậy liền theo tông tử ý tứ xử lý. Bạch Thả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người nhao nhao gật đầu. Lục Minh, ta cùng ngươi cùng đi ra chinh chiến, ở tại Phù Khôi Tông mấy năm không có một cái có thể kết giao tay, thực sự buồn bực hoảng. Yên Cuồng Đồ mở miệng, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Yên Cuồng Đồ trước kia vốn chính là Đế Thiên Thần Cung chiến tướng, là cái chiến đấu cuồng nhân, mấy năm gần đây buồn bực tại Phù Khôi Tông bên trong thực sự khó chịu, lúc này nghe được có thể chinh chiến, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, ta cũng cùng tông tử cùng nhau xuất chiến, ta cũng đi đi. Phù Khôi Tông tuần tự có 2 cái nguyên lão mở miệng, một người là Khôi Lỗi phái nguyên lão Được Xông, một người là Phù phái nguyên lão Khương Khoa, 2 người đều là cấp chí tôn tu vi. Tốt, có 3 vị cùng một chỗ, ta an tâm. Lục Minh đại hỉ, sau đó, đám người thương nghị một chút cụ thể chi tiết, ngoại trừ Yên Cuồng Đồ, Được Xông, Khương Khoa 3 vị trí tôn bên ngoài, mặt khác cái khác cấp độ cường giả, cũng điều một nhóm, tùy tìm Lục Minh ra ngoài chinh chiến, thế hệ trẻ tuổi, cũng rút ra một bộ phận người, đi theo Lục Minh, xem như tôi luyện, tu hành một đạo, một vị khổ tu, là rất khó tiến bộ, cần mạo hiểm, cần chém giết, mới có thể đột phá, kế hoạch tốt về sau, bắt đầu truyền ra tin tức, sau đó, Lục Minh dẫn đầu mấy trăm người. Theo thứ tự bước vào Vượt Cương vực truyền tống trận, tiến về Máu La Điện, Máu La Điện truyền tống trận, quang mang lấp lóe, Lục Minh thân ảnh xuất hiện. Lục Minh xuất hiện không đến bao lâu, một đạo truyền âm ngọc phù truyền đến, Tạ Loạn mời Lục Minh đến nghị sự đại điện thương nghị sự tình. Lục Minh mang theo Yên Cuồng Đồ, Được Xông, Khương Khoa 3 người đi vào nghị sự đại điện, phát hiện Tạ Loạn, Ma Đêm, còn có Vạn Ma Uyên một chút chí tôn đều tại. Vạn Ma Uyên một chút chí tôn nhìn thấy Lục Minh, linh thức tại Yên Cuồng Đồ mấy người trên thân quét qua, ánh mắt hơi động một chút, bọn hắn không nghĩ tới, Lục Minh bên người cũng có chí tôn cấp bậc cường giả đi theo, bọn hắn biết xem thường Lục Minh, trước kia bọn hắn còn tưởng rằng Lục Minh chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Hiện tại phát hiện sai, Lục Minh cũng có thế lực của mình. Lục Minh, ngồi, Tạ Loạn chỉ bên cạnh hắn vị trí kia nói. Lục Minh không có chút nào khách khí, tại Tạ Loạn bên cạnh ngồi xuống. Chương 5990, bố cục vạn cổ cuối cùng thành không? Phá cho ta, Quy Hải Ma Đao quát khẽ, tóc dài bay lên, Tiên Đao Hồn kêu khẽ, khí tức tăng vọt, năm đạo hồng quang từ hắn thể nội xông ra, cùng Hoang Vu đỉnh, Đại Đạo kiếm cùng một chỗ, cấu thành huyền diệu trận thế. Oanh, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, Bài Sơn Đảo Hải quét sạch mà ra, nhất cử đem Vạn Pháp Chân Quân đánh phi tốc lui lại. Cho dù là Lục Minh, cũng cánh tay run lên, liên tục lui lại, rốt cục dùng ra Chí Thượng Thất Tinh trận, liền chờ giờ khắc này, không đến bao lâu, hai bên tọa độ liền đã đối tốt, vượt cương vực truyền tống trận tế đàn bên trên, tràn ngập ra hào quang sáng chói, ở phía trên, hiện ra một đạo vòng xoáy màu đen, Bạch Thả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người ánh mắt nhìn chòng chọc vào vòng xoáy. Không lâu, hai thân ảnh từ vòng xoáy bên trong nổi lên, Lục Minh, Bạch Thả Tiến bọn người đại hỉ, hai thân ảnh bên trong đó một đạo chính là Lục Minh, mà đổi thành bên ngoài một cái, đương nhiên là Tạ Niệm Khanh. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh từ vòng xoáy bên trong dậm chân mà ra, xuất hiện tại Bạch Thả Tiến bọn người trước người. Đây chính là ngươi thứ thân sao? Tạ Niệm Khanh mắt to tại Lục Minh thứ thân bên trên, tràn ngập tò mò, làm gì, có cần phải tới hôn một cái? Thứ thân đột nhiên cười nói, đây là Lục Minh ý thức tiến vào thứ thân. Tại mở miệng, Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ chót, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Minh một chút. Thứ thân đối Lục Minh có chút một điểm, vừa sải bước ra, kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng không có vào Lục Minh mi tâm. Tại Lục Minh thức hải ngồi xếp bằng, giờ phút này, Bạch Thả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người ánh mắt tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên thân quét tới quét lui, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lục Minh, tu vi của ngươi, đến cảnh giới gì? Bạch Thả Tiến mở miệng hỏi. Kỳ thật, hắn đã nhìn ra Lục Minh tu vi, chỉ là có chút khó mà tin được mà thôi. Linh thần tứ trọng đỉnh phong, tiền bối, thế nào? Lục Minh nói, từng tia, Bạch Thả Tiến bọn người hít vào một hơi khí lạnh, lúc này mới 2 năm tả hữu thời gian mà thôi. Lúc trước, Lục Minh từ Đông Hoang xuất phát, tiến về Trung Châu, tu vi mới linh thai bát trọng, nhưng thời gian 2 năm, Lục Minh không chỉ có vượt qua linh thần đạo này chặt, còn đạt đến linh thần tứ trọng đỉnh phong, cái này thực sự quá kinh người. Đến linh thần cảnh về sau, tăng lên một trọng có bao nhiêu khó, bọn hắn rất rõ, nhưng đối với Lục Minh tới nói, tựa hồ không có độ khó. Còn có, bọn hắn nhìn phía Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Khanh tu vi, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra, linh thần tam trọng đỉnh phong, mạnh, quá mạnh, mấu chốt là, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, còn trẻ như vậy, 20 mấy tuổi mà thôi, bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới một bước này, thực sự quá kinh người. So sánh dưới, hiện tại Phù Khôi Tông những cái kia thiên kiêu, cùng Lục Minh, Tạ Niệm Khanh so sánh, kém quá xa, có lẽ, Lục Minh thật có thể dẫn đầu Phù Khôi Tông quật khởi đi. Trong lòng bọn họ muốn, ông, lúc này, truyền tống đại trận khẽ chấn động, lại có hai thân ảnh, nổi lên, là Tạ Loạn cùng Ma Đêm, theo bản năng, Bạch Thả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người linh thức, hướng Tạ Loạn cùng Ma Đêm trên thân quét qua, quét xuống một cái, bọn hắn sắc mặt nhau nhau cuồng biến, nhau nhau kinh hô, hoàng giả, là hoàng giả, hai tôn hoàng giả. Bạch Thả Tiến bọn người kinh hô, mang theo nồng đậm đề phòng, ánh mắt bên trong, khiếp sợ không thôi, các vị tiền bối, vị này chính là Tạ Loạn Tạ tiền bối, vị này là Ma Dạ Ma Hoàng. Lục Minh vội vàng giới thiệu, Loạn Thiên Hoàng giả, Tạ Loạn. Bạch Thả Tiến bọn người trong lòng run lên, Loạn Thiên Hoàng giả chi danh, không chỉ là Trung Châu, Đông Hoang, Nam Minh chờ cương vực cường giả, đều không có không biết. Bạch Thả Tiến bọn hắn, tự nhiên là biết đến. Sau đó, Bạch Thả Tiến bọn người vội vàng hướng Tạ Loạn, Ma Dạ hành tuần lễ gặp. Tạ Loạn tùy ý gật gật đầu, linh thức khuếch tán ra, không nghĩ tới, Phù Khôi Tông cũng không có vào đến tận đây. Năm đó, thế nhưng là Đông Hoang chứ danh đại tông. Tạ Loạn chậm rãi mở miệng, để Bạch Thả Tiến bọn người có chút xấu hổ. Tạ tiền bối, ta mang các ngươi khắp nơi đi dạo. Lục Minh cười một tiếng, sự tình cách 2 năm, trở lại Phù Khôi Tông, Lục Minh tâm tình thật tốt, nơi này mới thật sự là thuộc về Lục Minh chính hắn thế lực, mới là có thể bị hắn trưởng khống thế lực. Tạ Loạn thế lực, đây chẳng qua là kết minh mà thôi. Tạ Loạn gật gật đầu, đám người đạp không mà đi, hướng về nơi xa bay đi. Trên đường, Tạ Loạn ánh mắt liếc nhìn, âm thầm gật đầu, xem ra, ta còn là xem thường Lục Minh, trên tay hắn nắm giữ thực lực, ngoại trừ không có hoàng giả, cũng không tính là yếu. Hả, thật là lợi hại một tên tiểu bối, tại nếm thử đột phá hoàng giả, một khi đột phá, đem không thể coi thường. Tạ Loạn ánh mắt, nhìn về phía phía bắc phương hướng, tinh quang chớp liên tục, nhìn thấy một màn này, Lục Minh biết Tạ Loạn cảm ứng được chính là Cửu Dương Chí Tôn. 2 năm này, Cửu Dương Chí Tôn một mực tại bế quan, ý đồ đột phá hoàng giả chi vị. Cha, mẹ, lập tức, Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía trước, Yên Cuồng Đồ lấy chân nguyên ngưng tụ thành mây, mang theo Lục Vân Thiên, Lý Bình, Hoa Trung Hình, Bạch Xích Tuyết bọn người, hướng về bên này bay tới. Hiển nhiên, bọn hắn đã được đến Lục Minh trở về tin tức. Nguyên bản, Lục Minh tiến về Trung Châu, thứ thân lưu thủ Phù Khôi Tông tin tức, chỉ có số ít người biết, ngoại trừ Bạch Thế Kính, Yên Cuồng Đồ mấy cái chí tôn, liền chỉ có Lục Minh phụ mẫu biết. Nhưng từ khi Thánh Thành trăm vạn năm tế tự một trận chiến, Lục Minh bại lộ thân phận chân thật, Vương gia gia chủ, Khương gia gia chủ, đế thần chờ trở lại Đông Hoang về sau, liên quan tới Lục Minh xuất hiện tại Đông Hoang tin tức liền truyền ra, đế thiên thần cung tại Lưỡng Nghi ngoài núi, trước mặt mọi người vạch trần Lục Minh thứ thân là giả. Phù Khôi Tông những người khác thế mới biết, Lục Minh đã sớm ra Lưỡng Nghi núi, tiến về Trung Châu, đương nhiên, sẽ không có người nghĩ đến song sinh cấm quyết kỳ diệu như vậy bí thuật. Bọn hắn đều coi là Phù Khôi Tông đất liền Minh thứ thân, là những người khác dịch dung giả trang. Hiện tại, Lục Minh trở về, bọn hắn nhận được tin tức, tự nhiên muốn tới gặp Lục Minh. Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh, phi thân hướng về phía trước, hướng Lục Vân Thiên, Lý Bình bái kiến, nói, cha, mẹ, Minh Nhi, trở về liền tốt. Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, mặc dù thông qua Lục Minh thứ thân, biết Lục Minh một mực bình yên vô sự, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Minh chân thân, vẫn là đại hỉ. Lập tức, ánh mắt hai người rơi trên người Tạ Niệm Khanh, hơi sững sờ về sau, trên mặt lộ ra tiếu dung. Lý Bình vui vẻ giữ chặt Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, nói, Niệm Khanh cô nương, đã lâu không gặp, Minh Nhi cuối cùng đem ngươi mang về. Tốt, tốt a, thúc thúc, a di. Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hướng Lục Vân Thiên cùng Lý Bình hành lễ, nhị lão liên tục gật đầu, cao hứng ghê gớm, ha ha, đây chính là đệ muội đi, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, hiếm thấy trên đời. Yên Cuồng Đồ cười to, để Tạ Niệm Khanh khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Yến đại ca, Lục Minh hướng Yên Cuồng Đồ, Hoa Huỳnh bọn người từng cái chào hỏi. Trong đám người, Bạch Xích Tuyết nhìn xem Tạ Niệm Khanh, ánh mắt bên trong có chút cô đơn, đây chính là Lục Minh thích nữ tử sao? Năm đó dưới cơn nóng giận, gây nên Cửu Long Thành đại chiến, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, cũng chỉ có dạng này nữ tử mới có thể xứng với Lục Minh đi. Bạch Xích Tuyết trong lòng ung dung thở dài, để cho mình trên mặt tươi cười, dậm chân hướng về phía trước, cùng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chào hỏi. Sau đó, Lục Minh vì Yên Cuồng Đồ bọn người giới thiệu Tạ Loạn cùng Ma Đêm. Bất quá Lục Minh chỉ là giới thiệu một chút danh tự, cũng không giới thiệu Tạ Loạn là bực nào tu vi, chỉ có Yên Cuồng Đồ cảm ứng được Tạ Loạn cùng Ma Đêm tu vi. Tâm thần chấn động, cha mẹ, các ngươi về trước chỗ ở, ta cùng các vị tiền bối còn có chút việc, chờ một chút đi tìm các ngươi. Lục Minh nói, tốt, không sao, ngươi đi trước bận bịu. Lục Vân Thiên nói, sau đó, bọn hắn trở về mà đi. Yên Cuồng Đồ lưu lại, Tạ tiền bối, bây giờ Phù Khôi Tông bị Đế Thiên Thần Cung vây khốn. Đế Thần Thần Cung cung chủ chính là một tôn hoàng giả, tiền bối có chắc chắn hay không đối phó? Lục Minh mở miệng, chương 5991, cuối cùng, thiên hạ không có bất hủ hoàng triều, cũng không có bất diệt thế lực, tuế nguyệt thay đổi, vạn cổ ung dung, chế bá chân vũ thế giới 20 mấy vạn năm hàng tinh 12 chân điện đều phá diệt. Chỉ còn trên danh nghĩa, theo Quy Hải Ma Đao vẫn lạc, chân vũ thế giới, lại không người có thể địch Lục Minh, có thể cản Long Minh chi phong mang, Long Minh bằng tốc độ kinh người phát triển, chế bá chân vũ thế giới, vô số cường giả tìm tới. Thậm chí, các lớn chân điện những cái kia còn sót lại tạo vật thủy tổ. Khi biết, ta cũng nguyện đầu hàng, ta cũng đầu hàng, binh bại như núi đổ. Cuối cùng, ngay cả Máu La Điện tự thân đệ tử, cường giả, cũng bắt đầu đầu hàng, có chút bè lũ ngoan cố, không hàng, trực tiếp giết, không đến bao lâu, chiến hỏa ngừng, Máu La Điện cường giả, cơ hồ toàn bộ đầu hàng, số ít mấy cái chí tôn xông ra trùng vây, bỏ trốn mất dạng, còn lại chí tôn, đều đầu hàng, hoàng giả đều bại chạy trốn, bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Còn không phải muốn chết, một trận đại chiến, như vậy kết thúc, về sau, Lục Minh phân phó cường giả, phối hợp Huyền Không Sơn, tại đầu hàng người thức hải khác xuống trận pháp, Lục Huynh, lại gặp mặt, chỉ toàn linh hoạt kỳ ảo lượn lờ mềm mại mà đến. Phong thái tuyệt thế, toàn thân có hơi nước tràn ngập, linh hoạt kỳ ảo như tiên, linh hoạt kỳ ảo cô nương, Lục Minh liền ôm quyền, chỉ toàn không linh ánh mắt, rơi trên người Tạ Niệm Khanh, lướt qua một tia yên lặng chi sắc, nói, chắc hẳn vị này chính là Tạ Niệm Khanh cô nương đi. Coi là thật phong hoa tuyệt đại, để Lục Huynh tam nguyện thân phó Cửu U Ma vực. Tạ Niệm Khanh trong mắt quay tròn nhất chuyển, kéo lại Lục Minh cánh tay, nói, cô nương khách khí. Sau đó một thanh âm truyền vào Lục Minh trong lỗ tai, thừa dịp ta không tại, ngươi nhận biết mỹ nữ ngược lại là thật nhiều sao? Ta nói ngươi vì cái gì tiến đánh Máu La Điện, không tiến đánh Huyền Không Sơn, nguyên lai nơi này có một cái mỹ nữ chờ ngươi cứu a. Lục Minh cười khổ, nhà đầu này chẳng lẽ là ăn dấm rồi. Lục Minh đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đang muốn tìm cái lý do giải thích một chút, tê lạp, lúc này, không gian vỡ ra, Ma Đêm cùng Nguyệt Tâm Võ Hoàng từ trong vết nứt không gian đi ra. Ma Đêm, Máu La Điện huyết hoàng như thế nào? Lục Minh liền vội vàng hỏi, tên kia hình thể băng liệt, linh thần cũng bị chúng ta trọng thương, đáng tiếc, vẫn là mang theo trọng thương linh thần, chạy trốn. Ma Đêm có chút đáng tiếc giải thích nói. Lục Minh thầm than, hoàng giả quả nhiên cường đại, rất khó giết chết. Tại hai cái đồng cấp hoàng giả liên thủ, Huyết Hoàng Y Nguyên chạy ra ngoài, bất quá hắn mặc dù chạy trốn, nhưng trong thời gian ngắn, cũng lật không nổi sóng gió gì. Linh thần trọng thương, liều chết đào tẩu, còn thừa thực lực không nhiều lắm. Ma Đêm giải thích, lần này đa tạ Ma Dạ huynh xuất thủ tương trợ. Lúc này, Nguyệt Tâm Võ Hoàng mở miệng, hướng Ma Đêm ôm quyền. Nguyệt Tâm Võ Hoàng rất đẹp, nhìn hơn 30 tuổi mà thôi, hoàn toàn không giống như là một cái danh chấn Trung Châu gần vạn năm hoàng đạo cường giả. Ha ha, không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi muốn tạ cũng nên tạ Lục Minh thống soái. Ma Yoruichi cười, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Nguyệt Tâm Võ Hoàng nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Ma Đêm thế mà thật nghe theo Lục Minh hiệu lệnh, một cái hoàng giả thế mà nghe lệnh của một cái tuổi trẻ tiểu bối, thật sự là hiếm thấy trên đời. Gặp qua Nguyệt Tâm tiền bối, Lục Minh hướng Nguyệt Tâm Võ Hoàng ôm quyền nói, Lục thống soái vô tức khách khí, chúng ta lên núi một lần như thế nào? Nguyệt Tâm Võ Hoàng nói. Lục Minh bọn người gật đầu, đi theo Nguyệt Tâm Võ Hoàng, chỉ toàn linh hoạt kỳ ảo bọn người, tiến vào Huyền Không Sơn, tại một gian đại điện ngồi xuống. Lần này, đa tạ Lục thống soái xuất quân đến giúp, không phải, Huyền Không Sơn nguy rồi. Nguyệt Tâm Võ Hoàng lại lần nữa hướng Lục Minh cảm tạ. Võ Hoàng khách khí, ta cùng Huyền Không Sơn linh hoạt kỳ ảo cô nương, Sở Cuồng Sở huynh, đều là quen biết cũ, xuất thủ tương trợ, là hẳn là. Lục Minh nói xong, trầm ngâm một chút, lại nói, đương kim Trung Châu đại loạn, chư thế lực lớn hỗn chiến, phần có thì yếu, hợp chi tác mạnh, Lục Minh muốn cùng Huyền Không Sơn liên minh, cộng đồng tiến thối, Võ Hoàng cảm thấy thế nào? Liên minh, Nguyệt Tâm Võ Hoàng, chỉ toàn linh hoạt kỳ ảo, còn có Huyền Không Sơn cái khác chí tôn nhân vật, đều là sững sờ, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nguyệt Tâm Võ Hoàng trầm ngâm một chút, nói, không biết tạ loạn tạ tiền bối có đó không? Tạ tiền bối, ngay tại Máu La Điện hang ổ. Lúc này, Máu La Điện chỉ sợ đã rơi vào tạ tiền bối chi thủ. Lục Minh nói, hai phe liên minh, Lục thống soái, ngươi có thể đại biểu tạ tiền bối sao? Nguyệt Tâm Võ Hoàng mở miệng, hiển nhiên, Lục Minh tại Nguyệt Tâm Võ Hoàng trong mắt, phân lượng còn chưa đủ. Yên tâm, Lục thống soái nhưng đại biểu ma tổ quyết đoán. Bên cạnh, Ma Đêm mở miệng, cái này khiến Nguyệt Tâm Võ Hoàng, chỉ toàn linh hoạt kỳ ảo bọn người thất kinh. Không nghĩ tới, Lục Minh tại tạ loạn trong thế lực, có như thế lớn quyền lực. Nguyệt Tâm ánh mắt có chút chớp động, trong đầu không ngừng lướt qua nàng nghe được hết thảy có quan hệ Lục Minh nghe đồn. Kẻ này, tiền đồ vô lượng. Cuối cùng, Nguyệt Tâm ánh mắt sáng lên, nói, tốt, đã như vậy, Huyền Không Sơn cùng Lục thống soái kết minh. Nàng nói là Lục thống soái, mà không phải Loạn Thiên Hoàng giả. Tốt, Lục Minh đa tạ Nguyệt tiền bối. Lục Minh đại hỉ, có thể thêm ra một cái minh hữu, đối Lục Minh tới nói, cũng là có lợi ích rất lớn. Lập tức, song phương tiến hành đơn giản một chút nghi thức, xem như chính thức kết minh. Kết minh về sau, Lục Minh hướng Nguyệt Tâm bọn người cáo từ, bởi vì tạ loạn đã truyền đến tin tức, Máu La Điện hang ổ đã hoàn toàn tại trong khống chế. Lục Minh xuất lĩnh đại quân, thẳng đến Máu La Điện mà đi. Máu La Điện đã hoàn toàn bị chiếm cứ, Máu La Điện lưu tủ người, đầu hàng, bị giết, Máu La Điện các nơi đều là vạn ma uyên cao thủ, có rất nhiều tại Máu La Điện các nơi khắc họa trận pháp, hoặc là tại tu bổ một chút trận pháp. Lục Minh bọn hắn không dùng bao lâu, liền chạy tới Máu La Điện. Máu La Điện vượt cương vực truyền tống trận chỗ, tụ tập 10 cái cao thủ, tạ loạn, Lục Minh, Ma Đêm các loại thình lình xuất hiện. Lục Minh, không nghĩ tới ngươi vẫn là Đông Hoang Phù Khôi Tông tông tử, nhưng ngươi một điểm tinh thần chi hỏa đều không có, coi là thật kỳ quái. Tạ loạn cười nói. Lục Minh mỉm cười, không có làm nhiều giải thích. Tiền bối, các ngươi hỗ trợ điều chỉnh Phù Khôi Tông tọa độ đi. Lục Minh nói. Lập tức có mấy cái minh luyện chi đạo mạnh chút chí tôn tiến lên, tại to lớn vượt cương vực truyền tống tế đàn bên trên điều chỉnh Phù Khôi Tông tọa độ, mà Lục Minh thì có chút nhắm mắt lại. Giờ phút này, Phù Khôi Tông, một cái đóng chặt hồi lâu động phủ ầm vang mở ra. Lục Minh minh luyện thứ thân, từ đó bước ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân hình khẽ động, Lục Minh thứ thân hướng về Bạch Thả vào phủ đệ mà đi. Chẳng phải về sau, tại Phù Khôi Tông vượt cương vực truyền tống trận chỗ, Lục Minh thứ thân, Bạch Thả tiến, Đỗ Tùng Tuyệt, còn có mặt khác hai cái chí tôn trưởng lão xuất hiện ở chỗ này. Loạn Thiên Hoàng giả tạ loạn thế mà một lần nữa xuất thế, các ngươi còn kết minh diệt bá chủ thế lực Máu La Điện. Bạch Thả Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt mấy người tự lẩm bẩm, từ khi Lục Minh thứ thân vừa mới đem Trung Châu tình huống đơn giản nói một lần về sau, bọn hắn đến bây giờ đều khó mà tin, không có tỉnh táo lại. Tiền bối, hiện tại hết thảy đều là thật, hiện tại chúng ta điều chỉnh Máu La Điện tọa độ, tiếp nhận bên kia truyền tống thỉnh cầu. Lục Minh thứ thân nói. Tốt, ha ha, kể từ đó đế một liền khốn không được chúng ta. Bạch Thả Tiến cười to, những người khác cũng lộ ra tiếu dung, nếu như có thể cùng Trung Châu bá chủ thế lực quán thông, bọn hắn rốt cuộc không cần sợ đế một vây khốn, coi như lưỡng nghi đại trận bị phá, bọn hắn cũng có thể có đường lui. Lập tức, bọn hắn bắt đầu điều chỉnh tọa độ, truyền tống trận, nhất định phải song phương đồng ý, mới có thể truyền tống, cũng không phải là đơn phương muốn truyền đưa, liền có thể truyền tống, không phải, trong đó một phương đột nhiên truyền tống đến một cái khác thế lực đi. Chẳng phải là có thể từ nội bộ công phá, tự nhiên là không thể nào. Chương 5992, phiên ngoại, Diệp Thanh, ngươi cái này tạp chủng, ngươi còn không đi, đúng đấy, ngươi còn ỷ lại thôn chúng ta làm gì, trên người ngươi không chỉ có bẩn thỉu yêu tộc huyết mạch, còn có ti tiện nhân tộc huyết mạch, ngươi không xứng lưu tại chúng ta vu tộc, mấy cái thể trạng cường tráng, thân cao gần 2 mét thiếu niên, đem một cái khác thể trạng thiếu niên gầy yếu ngăn lại. Lặng lẽ trào phúng, cái này thể trạng thiếu niên gầy yếu, chính là Diệp Thanh, cùng vu tộc mấy người thiếu niên so, thấp một nửa đầu, tránh ra, Diệp Thanh thấp giọng nói, cắn chặt lợi, không cùng những người này so đo, ua, nghiến răng nghiến lợi, đây là tức giận, chẳng lẽ chúng ta có nói sai, ngươi chẳng lẽ không phải tạp chủng, vu yêu người tam tộc tạp chủng, thật sự là có mẫu tất có con hắn, ngươi nương là vu yêu hai tộc tạp chủng, ngươi cũng thế, mấy cái vu tộc thiếu niên, tiếp tục trào phúng, không có chút nào nhường đường ý tứ, không cho phép vũ nhục mẹ ta, Diệp Thanh song quyền nắm chặt, con mắt đỏ bừng, vũ nhục, đây là sự thật, còn tốt mẹ ngươi chết rồi, nhưng ngươi sao không đi chết đi, ném chúng ta vu tộc mặt, phế vật tạp chủng, khó trách ngay cả hư thần đều vào không được, mấy người thiếu niên tiếp tục nói, im miệng, ta xé nát miệng của các ngươi, Diệp Thanh gầm thét, nhào tới, nhưng hắn cũng không phải là mấy cái vu tộc thiếu niên đối thủ, mấy chiêu sau liền bị đánh bay, nhưng hắn không rên một tiếng, hai mắt giống như mãnh thú, đứng dậy lại nhào tới, chỉ nhìn chằm chằm yếu nhất một cái vu tộc thiếu niên tấn công mạnh, không để ý những người khác công kích, cuối cùng, hắn mình đầy thương tích, nhưng này vu tộc thiếu niên, cũng bị hắn đánh bay mấy khỏa răng, cắn xuống một lỗ tai, dừng tay, trong thôn mấy tên tộc lão chạy đến, mới kết thúc trận này chém giết, Diệp Thanh, ngươi thương hại đồng tộc, tội ác tày trời, như thế tâm tính, quyết không thể lưu tại thôn trang, ngươi đi đi, cho ngươi nửa ngày thời gian thu thập, mấy cái tộc lão lạnh lùng nói, Diệp Thanh cười lạnh, tổn thương đồng tộc, hắn bị đánh mình đầy thương tích không thấy được, nhưng hắn không có đi cãi lại, hắn biết, cho dù cãi lại cũng vô dụng, ta đi, Diệp Thanh nhàn nhạt nói một câu, liền hướng phía ở lại phòng ốc đi đến, muốn thu thập đồ vật, kỳ thật không nhiều, một bộ quần áo, một giường đệm chăn, một thanh kiếm, còn có, một bàn cỏ ngọc, mẹ của hắn, khi còn sống yêu nhất trồng cỏ ngọc, nhưng từ khi mẫu thân hắn qua đời về sau, cỏ ngọc lần lượt khô héo, chỉ có một gốc, còn ngoan cường còn sống, đây là mẫu thân hắn lưu cho hắn duy nhất di vật. Sau khi thu thập xong, hắn rời đi thôn trang, đi vào mênh mông đại hoang, đói bụng, liền săn giết dã thú đỡ đói, khát, liền uống nước suối, cứ như vậy, hắn đi thẳng, một năm sau, hắn đứng tại một tòa trên núi hoang, nơi đây hoàn cảnh thanh u, xung quanh ít có cường đại mãnh thú, hắn dự định ngay tại này định cư, bổ tới gỗ, đắp kín một ngôi nhà, trước phòng mở ra một mảnh tiểu viện, đem cỏ ngọc gieo xuống, mẫu thân nói qua, ta không phải phế vật, ta mặc dù huyết mạch hỗn tạp, ẩn chứa vu yêu người tam tộc huyết mạch, nhưng nếu có một ngày, ta có thể đem tam tộc huyết mạch dung hội quán thông, hỗn nguyên như một, ta nhất định có thể đột phá hư thần, nhất phi trùng thiên, Diệp Thanh nắm chặt song quyền, hắn đối với mẫu thân, tin tưởng không nghi ngờ, vu yêu hai tộc là hồng hoang vũ trụ mạnh nhất hai tộc, thiên phú cường đại, một khi qua 12 tuổi, liền có thể bước vào hư thần, vu tộc những thiếu niên kia, chính là như thế, nhưng hắn, đã 16, lại chậm chạp không cách nào bước vào hư thần, hắn tin tưởng vững chắc, là bởi vì huyết mạch còn không có dung hợp nguyên nhân. Cứ như vậy, hắn một người tại cái này núi hoang tu hành, bên người, chỉ có một gốc cỏ ngọc làm bạn, xuân đi thu đến, năm qua năm, đảo mắt 10 năm trôi qua, tu vi của hắn y nguyên không có chút nào tiến bộ. Tam tộc huyết mạch, cũng không có chút nào dung hợp dấu hiệu. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ta không thể thành công? Chẳng lẽ ta thật là phế vật? Giữa rừng núi, Diệp Thanh phát ra như mãnh thú gào thét. Hai mắt huyết hồng, song quyền không ngừng vung ra, lung tung công kích xung quanh cổ mộc. Dầm dầm dầm, từng viên cổ mộc bị đánh bại, mà song quyền của hắn, cũng máu thịt be bét. Hắn phảng phất chết lặng, không ngừng gầm nhẹ, cuối cùng thậm chí căng chân phi nước đại. Thể nội khí huyết giống như là muốn bốc cháy lên, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục mệt, trận trận bối rối đánh tới, trùng điệp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi tỉnh lại, ngươi đã tỉnh, bên cạnh, truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, Diệp Thanh tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được một cái 20 tuổi mỹ lệ nữ tử, chính ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi đã hôn mê 7 ngày 7 đêm, ra ra nói, như mấy ngày nữa bất tỉnh, liền không tỉnh lại, còn tốt, cảm ơn trời đất, nữ tử vỗ ngực một cái nói, cô nương, là ngươi đã cứu ta? Diệp Thanh hỏi, xem như thế đi, hôm đó ta cùng Gia Gia lên núi hái thuốc, gặp được hôn mê ngươi, liền đem ngươi mang về hiên viên bộ lạc. Đúng, ta gọi hiên viên Thải Nê, ngươi đây, kêu cái gì? Ta gọi Diệp Thanh. Diệp Thanh trầm ngâm một chút, nói, ngươi là nhân tộc, đương nhiên, chúng ta toàn bộ hiên viên bộ lạc, đều là nhân tộc, chẳng lẽ người không phải nhân tộc? Hiên Viên Thải Nê hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là, Diệp Thanh cười một tiếng, hắn cũng không nói sai, trên người hắn có một nửa đến từ nhân tộc, đến từ phụ thân hắn, cái kia đã sớm bị yêu tộc ăn không có gặp mặt qua phụ thân. Ngươi làm sao một người hôn mê ở bên ngoài? Hiên Viên Thải Nê hỏi. Bộ tộc của ta bị dị tộc ăn, ta liều chết mới thoát ra. Diệp Thanh nói, thật có lỗi. Hiên Viên Thải Nê nói, không có việc gì. Diệp Thanh nói, vậy ngươi về sau liền ở tại Hiên Viên bộ lạc đi, chúng ta nhân tộc nhỏ yếu, liền muốn tương hỗ chiếu ứng. Hiên Viên Thải Nê nói. Diệp Thanh trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu. Sau đó, Diệp Thanh ngay tại Hiên Viên bộ lạc lưu lại. Hiên Viên bộ lạc người rất thuần phác, cũng rất đoàn kết, cho Diệp Thanh cảm giác cùng tại Vu tộc thôn trang hoàn toàn tương phản. Ở chỗ này, Diệp Thanh mới chính thức tìm tới nhà cảm giác. Thời gian dần trôi qua, hắn thích nơi này, cùng Hiên Viên Thải Nê sớm chiều ở chung bên trong, hai viên tuổi trẻ tâm cũng dần dần dựa vào nhau. Cứ như vậy, Diệp Thanh tại Hiên Viên bộ lạc chờ đợi 10 năm, không biết là có hay không là tâm cảnh phát sinh biến ảo. Hắn tâm dần dần trở nên bình thản, không tại nóng lòng cầu thành, trong cơ thể hắn tam tộc huyết mạch, thế mà nước chảy thành sông hòa thành một thể, hỗn như một thể, tự nhiên mà đến, tu vi của hắn đột phá đến hư thần, tam tộc huyết mạch dung hợp, giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc, Diệp Thanh tiềm lực triệt để đạt được phóng thích, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, một ngày này hắn bên ngoài tu luyện, thuận tiện săn giết một đầu mãnh thú, cao hứng bừng bừng trở về Hiên Viên bộ lạc, nhưng sau khi trở về, lại ngây ngẩn cả người. Đập vào mi mắt là cảnh hoang tàn khắp nơi, đổ nát thê lương Hiên Viên bộ lạc, ngoại trừ trên đất vết máu, một người cũng không thấy, ngay cả thi thể đều không có một bộ. Màu bùn, Diệp Thanh tâm run lên, nổi điên vọt vào bộ lạc, khắp nơi tìm kiếm, nhưng cái gì đều không tìm được. Không nghĩ tới, còn có một cái cá lọt lưới, mấy cái giữ tợn thân ảnh xuất hiện, bảo tực tộc, là các ngươi ra tay. Diệp Thanh sát ý ngút trời, tự nhiên, ngươi muốn như nào? Chết, Diệp Thanh thét dài, vọt tới, đem mấy cái bảo thực tộc xé thành mảnh nhỏ. Chỉ để lại một người sống dẫn đường, hắn đi tới bạo thực tộc bộ tộc, đại khai sát giới, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, bạo thực tộc nhân ngôn đạo, giành được những này nhân tộc, đã đưa cho yêu tộc, bây giờ không biết vận đến đi nơi nào. Màu bùn, ta nhất định tìm tới ngươi. Diệp Thanh bước lên tìm kiếm Hiên Viên Thải Nê con đường. Cái này một tìm, chính là ngàn năm, cái này ngàn năm, hắn đạp biến thiên sơn vạn thủy, đi qua rất nhiều vu yêu cự thành, nhưng thủy chung không thể tìm tới Hiên Viên Thải Nê. Một ngày này, hắn trở lại Hiên Viên bộ lạc địa điểm cũ. Nơi này sớm đã cổ mộc cỏ hoang trải rộng, không có trước kia cái bóng, hắn đứng lặng thật lâu, như thất thần chẳng có mục đích du đãng, chờ hắn tỉnh táo lại phát hiện đi tới một tòa núi hoang, là nơi này, hắn rời đi vu tộc về sau, liền định cư tại đây, năm đó xây nhà gỗ, sớm đã hư thối hóa thành cho bụi, chung quanh cũng là cỏ dại rậm rạp, nhưng phía trước lại có một khối đất trống, phương viên mấy mét, chỉ có một cây cỏ. Diệp Thanh mừng rỡ, bụi cỏ này, không phải là mẫu thân hắn lưu lại cỏ ngọc à, không nghĩ tới, quá khứ ngàn năm cỏ ngọc chẳng những không có khô héo, dáng dấp còn càng thêm khỏe mạnh, toàn thân xanh mơn mởn, phảng phất thông linh, nhìn thấy Diệp Thanh trở về, phiến lá vung vẩy, hưng phấn dị thường, thật xin lỗi, năm đó vứt bỏ ngươi mà đi, sau này, ta sẽ không còn bỏ xuống ngươi, Diệp Thanh nói khẽ, cỏ ngọc rực rỡ ngời ngời, dị thường mỹ lệ, phiến lá không ngừng múa, Diệp Thanh lại tại cái này núi hoang ở, mỗi ngày tại cỏ ngọc bên cạnh ngộ đạo, tu luyện, tu vi của hắn, ngày càng làm sâu sắc, ngộ đạo thời điểm, quanh thân mấy mét phù văn tràn ngập, hóa thành đạo chi lĩnh vực, cỏ ngọc thụ Diệp Thanh tẩm bổ, tích lũy tháng ngày, không biết bao nhiêu năm, rốt cục hóa hình mà ra, hóa thành một cái mỹ lệ nữ tử. Diệp Thanh ca ca, nữ tử khẽ gọi, ngươi vì cỏ ngọc hóa hình, ta cho ngươi lấy cái danh tự, vì Giao Nhi, vừa vặn rất tốt. Diệp Thanh nói, tạ ơn Diệp Thanh ca ca. Giao Nhi lôi kéo Diệp Thanh tay không buông ra, về sau hai người rời đi ở lại nhiều năm núi hoang, hành tẩu thiên hạ. Diệp Thanh thiên tư chắc tuyệt, cái thế vô song, thu thập thiên hạ phương pháp tu luyện, lấy thiên địa vũ trụ vi sư, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng càng là trở thành hồng hoang vũ trụ cái thứ nhất thành tiên sinh linh. Diệp Thanh thành tiên, bước ra hồng hoang vũ trụ, mang theo Giao Nhi tại mênh mông vũ trụ hải du lịch mạo hiểm, cuối cùng hắn càng là một mình xâm nhập tiên cấp chiến trường, tại tiên cấp chiến trường tấn mãnh quật khởi, danh chấn thiên hạ. Chỉ là khi hắn lần nữa trở lại hồng hoang vũ trụ, trở lại Giao Nhi trước mặt, lại trầm mặc rất nhiều. Diệp Thanh ca ca, ngươi rốt cục trở về, chờ ta thành tựu chân tiên cũng phải cùng ngươi cùng đi tiên cấp chiến trường sông sáu. Diệp Thanh vừa về đến, Giao Nhi liền quăng vào Diệp Thanh trong ngực, không bỏ được rời đi. Giao Nhi, ngươi chính là cỏ ngọc, vạn linh vũ trụ mới thích hợp nhất ngươi tu luyện, vạn linh vũ trụ bách thảo chi mẫu chính là ta hảo hữu, là một vị cửu biến tiên vương, chênh lệch một bước có thể thành liền nửa bước vũ trụ, nàng cố ý thu ngươi làm đồ. Diệp Thanh nói, Diệp Thanh ca ca, ngươi cũng đi sao? Ta cũng đi. Ngươi đi đâu? Giao Nhi liền đi đâu. Giao Nhi bái sư về sau, Diệp Thanh tại Vạn Linh Vũ Trụ chờ đợi 3 năm, 3 năm về sau, hắn biến mất không còn tăm tích. Diệp Thanh ca ca, vì cái gì lại bỏ xuống ta? Vì cái gì? Diệp Thanh, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Giao Nhi nổi điên hô to, Giao Nhi, thật xin lỗi, Hồng Hoang Vũ Trụ liên lụy nhiều lắm, còn có, ngày đó chi tộc muốn lấy chúng sinh làm quân cờ, trưởng khống chúng sinh vận mệnh, nhưng ta Diệp Thanh không nhận mệnh. Giao Nhi, lưu tại Vạn Linh Vũ Trụ mới là ngươi kết cục tốt nhất, đi theo ta rất nguy hiểm. Thật xin lỗi, là ta vi phạm với hứa hẹn. Vạn Linh Vũ Trụ bên ngoài, Diệp Thanh than nhẹ, sau đó quay người mà đi. Vô số năm sau, chúng vương tại Hồng Hoang Vũ Trụ vây công Diệp Thanh, hóa thành cấm địa. Diệp Thanh giả chết thoát thân, hành tẩu ở Hồng Hoang cùng tiên cấp chiến trường, tu vi ngày càng cao thâm, cũng tại Hồng Hoang Vũ Trụ lưu lại phương pháp tu hành cùng tâm đắc, khiến cho Hồng Hoang Vũ Trụ cao thủ càng ngày càng nhiều. Quần tiên cùng tồn tại, lúc này, nhân tộc quật khởi, xuất liên tục hai đời nhân vương, cùng Vu Yêu hai tộc cùng tồn tại, thậm chí siêu việt, Hồng Hoang Vũ Trụ tại Vũ Trụ Hải xếp hạng càng ngày càng cao. Một ngày này, hắn tại Hồng Hoang Vũ Trụ gặp một thiếu niên, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, kia là đến từ huyết mạch cộng minh, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Diệp Thanh hỏi, ta gọi Hiên Viên, thiếu niên nói, Hiên Viên. Diệp Thanh trong lòng run lên, Hiên Viên Thải Nê gương mặt lần nữa hiển hiện, hắn biết, đây là hắn cùng Hiên Viên Thải Nê huyết mạch hậu nhân. Mặc dù cách xa nhau nhiều đời, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, tự nhiên có thể cảm ứng ra tới, liền gọi Hiên Viên, không có tên sao? Đúng, liền gọi Hiên Viên, lấy họ làm tên, bởi vì, tương lai ta là muốn trở thành Hiên Viên nhất tộc vương. Không, ta còn muốn trở thành nhân tộc chi vương. Thiếu niên hào hùng vượt mây, tốt, có chí khí, theo ta đi, ta truyền cho ngươi tu hành, trăm năm trong vòng, có thể được nhiều ít, liền xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Thanh nói, đa tạ tiền bối, không, đa tạ sư phó, không cần gọi ta là sư phụ, liền gọi ta một tiếng tiền bối là được, ta cùng ngươi tổ tiên có cũ, xem như hiểu rõ một trận nhân quả. Thời gian vội vàng, vô số năm thoáng một cái đã qua, Hồng Hoang Vũ Trụ cường thịnh đến đỉnh phong, nhưng cũng đi tới mạt lộ, một trận kinh thiên chi chiến, tại Hồng Hoang Vũ Trụ bộc phát, mà tại tiên cấp chiến trường chỗ sâu, thì bạo phát một trận càng kinh thiên hơn động địa đại chiến. Thiên chi tộc bốn vị vũ trụ cảnh, vây công Diệp Thanh, Diệp Thanh, coi như ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có một người, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thiên chi tộc một vị vũ trụ cảnh giống to, chết thì có làm sao? Diệp Thanh thét dài, cuối cùng, hắn một người nan địch tứ cường, thân thể nổ tung, hôi phi yên diệt, một giọt máu, mang theo ba sợi siêu cấp luân hồi vật chất, lưu lạc tại mênh mông hỗn độn, vô số năm sau, trở lại Hồng Hoang Vũ Trụ, tiến vào một cái tiểu thế giới, không có vào đến một thanh niên thể nội, hạt giống đã gieo xuống, chậm đợi hoa nở, nhàn nhạt ý niệm, trên không trung phiêu đãng. PS, các huynh đệ đã lâu không gặp, lão ngục ta lại trở về, trước mang đến một thiên phiên ngoại, ngày mai còn có phiên ngoại, sau đó trọng yếu nhất sự tình đương nhiên chính là sách mới. Bản này sách mới, có thể nói hao phí lão ngục to lớn tâm huyết, chuẩn bị gần nửa năm thời gian, là một chút tương đối có ý tứ mới thiết lập, lão ngục mình cũng lòng tin tràn đầy. Chỉ cần xem tiếp đi, đằng sau tuyệt đối đặc sắc, sách mới ban bố thời gian, tạm định ngày 20 tháng 6, đương nhiên chỉ là tạm định, bởi vì ký kết sự tình còn không có làm tốt, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng phát sách thời gian. Nếu có biến động, lão ngục sẽ cái khác thông chi. Mặt khác, sách mới ban bố trang web là Chidian tiểu thuyết, điện thoại app là điểm xuất phát đọc sách, hy vọng mọi người đến điểm xuất phát ủng hộ một đợt. Chuyện quan trọng nói 3 lần, là điểm xuất phát, điểm xuất phát, điểm xuất phát. Sách mới bắt đầu hơn 20 vạn chữ là miễn phí. Còn muốn cùng sách khác PK, cho nên lão mục khẩn cầu các vị huynh đệ, mặc kệ là ở đâu cái trang web nhìn, hay là nhìn đạo bản, sách mới kỳ đều đến điểm xuất phát ủng hộ một chút. Chỉ cần mỗi ngày đổi mới chương tiết truy đọc một chút là được rồi. Sách mới kỳ là miễn phí, miễn phí, sách mới kỳ mỗi ngày theo dõi, đối lão mục thực sự quá trọng yếu. Lão mục bái tạ, chương 5993, phiên ngoại thiên. Hạ, khai thiên hoàng chủ trên thân phát ra hào quang chói sáng. Vô song khí thế bay lên, cường đại uy áp, phảng phất như thủy triều quét sạch hướng Lục Minh. Oanh, đón lấy, khai thiên hoàng chủ đấm ra một quyền, một đạo quyền trụ nghiền ép hướng Lục Minh, chân thực hóa vượt qua 90%, bất quá cũng liền tại 93% tả hữu. Lập tức, Lục Minh liền đánh giá ra tu vi của đối phương cảnh giới. Hắn đứng yên bất động, vạn đạo tiên kinh tự nhiên vận chuyển, một thân ảnh bay ra, tựa như tiên thương, đánh nát đối phương quyền kinh, không cần thiết thăm dò, toàn lực ra tay đi, Lục Minh nói. Gặp Lục Minh dễ dàng như thế ngăn trở hắn một chiêu, khai thiên hoàng chủ biết Lục Minh thực lực thâm bất khả chắc, không tại lưu thủ, tế ra chí thượng chân bảo khai thiên phủ, người búa hợp nhất, khí thế nhảy lên tới cực hạn, khai thiên bát vương cấp tốc lui lại. Khai thiên hoàng chủ đã dùng ra toàn lực, chí thượng chân bảo vô cùng đáng sợ, coi như bị tác động đến, bọn hắn cũng muốn thụ thương, dùng ra ngươi chí thượng chân bảo, không phải chết. Khai thiên hoàng chủ hét lớn, khí thế nhảy lên tới cực hạn, một búa bổ về phía Lục Minh, lưỡi búa đánh xuống, vô cùng dài hỗn độn hư không trực tiếp bị chia làm hai nửa. Tựa như khai thiên tích địa, nhưng Lục Minh căn bản không có tế ra chí thượng chân bảo ý tứ. Những năm này, thực lực của hắn tiến vào một cái cảnh giới khó lường. Hắn cũng nghĩ thử một chút cực hạn của mình ở nơi nào. Có thể hay không tay không tiếp chí thượng chân bảo, đương khai thiên phủ tới gần thời điểm, Lục Minh duỗi ra một ngón tay điểm ra, trong chốc lát, ngón tay hắn hào quang ức vạn trượng, trên đó, có vô số huyền ảo đường vân tại hội tụ, đang diễn biến, tại kết hợp, những đường vân này, tất cả đều là mỗi loại khác biệt tiên thuật, đây là vạn đạo tiên kinh một loại càng cao thâm hơn vận dụng, cũng là Lục Minh những năm gần đây khổ tu đại thành. Khanh, ngón tay chỉ tại khai thiên phủ phía trên, lấy cả hai làm trung tâm, bộc phát ra từng vòng năng lượng, đem hết thảy chung quanh hóa thành hư vô, cả hai giằng co thời gian một hơi thở, khai thiên phủ rung mạnh, hướng về sau bay ngược mà quay về, liên đới khai thiên hoàng chủ cũng bị lực lượng cường đại đẩy hướng về sau nhanh lùi lại. Mà Lục Minh, như ngụy nguy sơn nhạc, sừng sững bất động, khai thiên hoàng chủ cùng khai thiên bát vương, khiếp sợ tột đỉnh, tay không tiếp chí thượng chân bảo, lại còn đem chi đánh lui, loại sự tình này đừng bảo là gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua, thế giới chân thật, có nhân vật như vậy sao? Bọn hắn đều biểu thị hoài nghi, còn muốn tái chiến sao? Lục Minh mở miệng, khai thiên hoàng chủ thở dài một tiếng, lộ ra cô đơn chi ý, nói, đạo hữu thực lực thâm bất khả chắc, tái chiến tiếp cũng là tại hạ tự rước lấy nhục mà thôi. Về sau, khai thiên thế giới tùy ý đạo hữu tự do ra vào. Lục Minh không tiếp tục để ý đối phương, dậm chân mà ra, hướng phía thiên quật bay đi, không lâu liền xâm nhập thiên quật bên trong, ầm ầm, toàn bộ thiên quật tại kịch liệt chấn động, giống như một con hồng hoang cự thú tại nổi giận. Hải lượng năng lượng từ thiên quật chỗ sâu chút xuống, kinh khủng đến cực điểm, tại loại này năng lượng dưới, cho dù là tạo vật thủy tổ đều khó mà ngăn cản. Lục Minh ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn chăm chú thiên quật, giống như muốn đem thiên quật xem thấu, chân thực cùng hư ảo, tựa hồ liên thông, chí ít, có khe hở. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, sau đó, hắn lao ngược lên trên, phá vỡ chút xuống cuồng bạo năng lượng, phóng tới thiên quật chỗ sâu, hắn không phải là muốn xông phá thiên quật, tiến vào thế giới chân thật đi, không có khả năng. Chân thực không thể nghịch, hắn cho dù thực lực thông thiên, cũng không có khả năng xông phá thiên quật, tiến vào chân thực, tự tìm đường chết a. Khai thiên bát vương bọn người nghị luận, mà khai thiên hoàng chủ không nói, nhìn chăm chú Lục Minh, bạch, Lục Minh tựa như một thanh trường thương, phá vỡ hết thảy trở ngại, không ngừng hướng lên, hướng phía thiên quật chỗ sâu bay đi, cho dù không thể mặc qua thiên quật, Lục Minh cũng muốn dò ngó thiên quật đại bạo phát nguyên nhân. Tại thế giới chân thật, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới gây nên thiên quật đại bạo phát? Càng là hướng lên, áp lực càng lớn, tựa như một tòa thế giới chân thật đánh tới hướng Lục Minh. Lên, cuối cùng, Lục Minh thể nội bay ra bảy đạo quang mang, rõ ràng là bảy kiện binh khí, bảy kiện chí thượng chân bảo. Cái đó là, trời, chí thượng chân bảo, bảy kiện chí thượng chân bảo. Hắn tại tổ chí thượng thất tinh trận, làm sao có thể, cái này sao có thể? Dù là khai thiên bát vương đều là chân tổ cấp bậc cường giả. Giờ phút này cũng bị hù toàn thân phát run, như cái phàm nhân giống to, thực sự quá khiếp sợ. Vừa kinh vừa sợ, Lục Minh, thế mà trưởng khống bảy kiện chí thượng chân bảo, tạo thành chí thượng thất tinh trận, cái này muốn giết bọn hắn, đơn giản chính là chém dưa thái rau a. Còn tốt Lục Minh đối bọn hắn không có sát tâm, không phải bọn hắn đã chết, không có bất kỳ huyền niệm gì. Khai thiên hoàng chủ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Trong tay khai thiên phủ ông ông tác hưởng, tựa như muốn thoát ly trưởng khống, bay về phía Lục Minh, hắn toàn lực khống chế mới có thể ổn định, bảy kiện chí thượng chân bảo vờn quanh Lục Minh, tạo thành chí thượng thất tinh trận. Gia trì Lục Minh, để Lục Minh lực lượng tăng vọt, giống như một đạo vĩnh hằng chi quang, nghịch không mà lên, xông vào thiên quật chỗ sâu, biến mất tại mọi người trước mắt. Chẳng lẽ, Lục Minh thật tiến vào thế giới chân thật? Khai thiên hoàng chủ cùng khai thiên bát vương hai mặt nhìn nhau. Đây quả thực đánh vỡ nhận biết, Lục Minh đương nhiên không có tiến vào thế giới chân thật. Hắn một đường nghịch cuồng bạo năng lượng hướng lên, tựa như một chiếc thuyền con nghịch trước thác nước đi, lúc nào cũng có thể hủy diệt, nhưng hắn kháng trụ, phóng qua vô tận hắc ám, phía trước xuất hiện ánh sáng. Còn có khí tức quen thuộc, thế giới chân thật, hắn thật tiếp cận thế giới chân thật, Lục Minh đại hỉ, nếu quả như thật có thể đi vào thế giới chân thật. Hắn lập tức trở về, mang theo Tạ Niệm Khanh bọn người, xông vào thế giới chân thật, tìm kiếm Lục Cướp cùng ô ô luân hồi chi thân, nhưng rất nhanh, Lục Minh thất vọng, cuối cùng một đoạn lộ trình, áp lực vô tận to lớn, chí thượng thất tinh trận khanh khanh rung động, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, lúc nào cũng có thể sụp đổ, Lục Minh thở dài, biết chuyện không thể làm, dự định lui về. Hắn dự định thu thập nhiều chí thượng chân bảo, thất tinh không thành, kia bát tinh, cửu tinh thậm chí thập tinh đâu, nói không chừng có thể. Cái đó là, đúng lúc này, Lục Minh khiếp sợ trừng to mắt, tại thế giới chân thật bên kia, một cỗ cường hoành đến khó lấy tưởng tượng khí tức đánh tới. Cỗ khí tức này chí cường, siêu việt Lục Minh thấy qua bất luận cái gì cường giả. siêu việt về Hải Ma Đao, cũng vượt qua chính hắn, cho dù là hắn điều khiển Chí Thượng Thất Tinh Trận cũng không bằng. Tạo vật bước thứ ba, Lục Minh kết luận, đây là tạo vật bước thứ ba cường giả, thế giới chân thật, có tạo vật bước thứ ba cường giả hướng phía bên này vọt tới. Sau một khắc, Lục Minh liền thấy, một đạo thân ảnh khổng lồ lao đến, kia lại là một con rồng, một đầu thần long, toàn thân kim hoàng, to lớn vô cùng, khí tức kinh khủng, chính là đến từ đầu này thần long, nhưng đầu này thần long giờ phút này trong mắt cũng lộ ra thất kinh biểu lộ. Liều mạng chỗ sung yếu hướng thiên quật, đây là muốn tiến vào hỗn độn hư không? Hắn gặp cái gì? Tình nguyện xông vào hỗn độn hư không? Lục Minh trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, đồng thời hướng đường cũ nhanh lùi lại. Oanh, thiên địa rung mạnh, thiên quật chấn động mãnh liệt không thôi. Con thần long kia một con rồng chảo dẫn đầu thăm dò vào thiên quật bên trong. Nhưng cũng chỉ là như thế, lập tức, Lục Minh liền nhìn thấy, thần long đằng sau xuất hiện một con cự thủ, giống như là bắt cá trạch bắt lấy thần long, mặc cho thần long giãy giụa như thế nào gầm thét, đều vô sự vô bổ, cuối cùng bị cự thủ chụp vào nơi xa. Phốp, thần long bị kéo đi trong nháy mắt, một con long chảo đứt gãy, bay về phía hỗn độn hư không, bị Lục Minh một phát bắt được. Long chảo bên trong có ý thức, nhưng chỉ vẻn vẹn là một con long chảo, còn khó không đến Lục Minh, bị Lục Minh trấn áp lại, ngẩng đầu, mơ hồ trong đó nhưng nhìn đến, thế giới chân thật chỗ sâu, đứng vững vàng một tôn nguy nga thân ảnh, tay nắm thần long, tựa như vũ trụ duy nhất, đạo thân ảnh kia cũng nhìn sang, cùng Lục Minh liếc nhau một cái, Lục Minh như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, cấp tốc lui lại, một mực thối lui trở lại hỗn độn hư không, mới ngừng lại được. Ổn định thương thế, sinh linh thật là đáng sợ. Lục Minh chau mày, ngay cả tạo vật bước thứ ba thần long đều bị tùy tiện nắm, loại kia tồn tại không thể tưởng tượng. Đồng thời, hắn cũng càng vì Lục Cướp cùng Ô Ô lo lắng. Dựa theo thế giới chân thật thời gian, đã qua 5.000 năm, Lục Cướp cùng Ô Ô thế nào? Còn có thế giới chân thật đến cùng là thế nào một cái thế giới? Hạt giống đã gieo xuống, chậm đợi hoa nở. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vạn Đạo Long Hoàng của tác giả Mục Đồng Thính Trúc. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.